Tô Tố thân thể trước huynh, gàn từng chữ, Tô Hàm làm An Nghệ khách quý, hai người ở đài truyền hình diễn tập khi, bị nhốt chín tự liên hoàn trận, ngươi nói, ta là làm sao mà biết được. An Ngạn Minh sắc mặt đại biến. Chín tự liên hoàn trận làm 10 đại cổ trận chi nhất, nếu bố trí trận pháp người tu vi cao thâm, chỉ sợ liền hắn đều phá không được trận. Hắn biểu tình hoảng loạn, vội vàng hỏi, bọn họ thế nào? An Ngạn Minh điểm mấu chốt, trước nay đều là người nhà. Tô Tố không nói lời nào. An Ngạn Minh nháy mắt nóng nảy, Tô Tố ngươi nói cho ta được không? Lại liên tưởng đến An Nghệ tối hôm qua ở tại Tô Tố ra, hôm nay Tô Tố tự mình tới cửa quái dị hành động, hắn trong lòng trồi lên một mạt dự cảm bất hảo, ngươi đừng làm ta sợ. Tô Tố trầm mặc một hồi lâu, thấy An Ngạn Minh gấp đến độ liền cái chán đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mới giải thích nói, bọn họ không có việc gì, An Nghệ phá trận. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chỉ là, nghe thấy cái này tin tức, ngươi đau lòng sao? An Ngạn Minh một lòng vừa mới trở xuống đất bằng, đột nhiên lại nhắc lên. Đau lòng, như thế nào sẽ không đau lòng? Tô Tố tiếp tục nói, cho nên, đây là ngươi một nhẫn lại nhẫn kết quả. Lần này hai người bọn họ vẫn may mà trốn rồi qua đi, nhưng lần sau, hạ lần tới đâu, trời biết người nọ có thể hay không phái ra lợi hại hơn người tới đối phó bọn họ. Hơn nữa ai có thể đủ bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. An Ngạn Minh không nói lời nào, biểu tình trở nên khó coi vô cùng. Tô Tố thấy hắn là ngồi, trong mắt lần thứ hai xẹt qua một mạt thất vọng chi sắc, lúc trước An gia tới đi tìm ngươi. An gia chính là Tô Hàm, chẳng qua sau lại Tô Tố cho hắn sửa lại tên. Gia nghệ giải trí tên cũng là bởi vậy mà đến. An Ngạn Minh sửng sốt, hắn mở mịt mà ngẩng đầu, ta không biết. Tô Tố sắc bén tầm mắt đột nhiên bắn về phía An Ngạn Minh, ngươi đương nhiên sẽ không biết, nhưng từ khi kia về sau, An gia không còn có cùng ta nhắc tới quá ngươi. Ta nói này đó, cũng không phải tưởng chứng minh cái gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, làm phụ thân liền phải có trách nhiệm, có đảm đương. Vì cái gì không đề cập tới, trừ bỏ đối An Ngạn Minh thất vọng ngoại, còn có thể có cái gì mặt khác nguyên nhân. Nàng nhợt nhạt cười, trên mặt biểu tình lại so với sông băng còn lãnh, An Ngạn Minh, nếu ngươi liền này làm không được. Chúng ta đây mẫu tử ba người, liền quyền đương ngươi đã chết. Tô Tố cũng không biết An Nghệ bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không tới tìm An Ngạn Minh. Nàng rất muốn An Ngạn Minh có thể đứng ra bảo hộ con cái. An Ngạn Minh trái tim như là bị đào một đạo máu chảy đầm địa khẩu tử, đau triệt nội tâm, hắn môi ngập ngừng, căn bản nói không nên lời lời nói. Tô Tố cũng không trông cậy vào hắn trong lúc nhất thời có thể suy nghĩ cẩn thận. Dù sao nàng đối An Ngạn Minh tâm đã chết, tới chỗ này, cũng là vì bọn nhỏ mà thôi. Nàng chậm rãi đứng lên, nôn tận tại đây. Đương nhiên ngươi tưởng tiếp tục quá ngươi kiên định nhật tử, chúng ta cũng sẽ không bức ngươi. Vừa dứt lời, Tô Tố ba bước cũng làm hai bước đi tới cửa, còn không đợi An Ngạn Minh giữ lại, thân ảnh của nàng đã biến mất ở đáy mắt. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ để lại cô đơn An Ngạn Minh. Phòng khách vắng vẻ, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu Tô Tố trên người hương thơm. An Ngạn Minh biểu tình có chút hỏng mất, hắn vươn đôi tay ôm đầu, cuộn tròn ngồi ở trên sofa. Thực mau chuyển đến nhỏ giọng nức nở. Hắn nhịn không được hỏi chính mình, lúc trước khí phách hăng hái An Ngạn Minh đến tuột cùng đi nơi nào. Khi đó hắn đối bất luận cái gì tình huống đều không sợ gì cả. Mặc dù bị đuổi ra huyền môn, đồng dạng cũng lòng tự tin tràn đầy. Nhưng không biết như thế nào, liền dưỡng thành tị thế tính tình. Cho tới hôm nay, Tô Tố đôi hắn thất vọng tột đỉnh, An gia quyền đương không hắn cái này ba ba, liền từ nhỏ dưỡng đến đại An Nghệ cũng. An Ngạn Minh cảm thấy chính mình làm người quá thất bại. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh mặt trời dần dần chuyển vi hắc ám, An Ngạn Minh trước sau vẫn không núp nhích, không ăn cơm, không uống nước mà làm ngồi. Thẳng đến An Nghệ trở về nhà, hắn như cũ đờ đẫn mà ngồi. An Nghệ không biết An Ngạn Minh lại gặp tới rồi cái gì, mới có thể so thượng một lần càng suy sụp. Phần 72. Chẳng qua trên thế giới này, ai cũng không thể so ai quá đến dễ dàng, nàng nhìn liếc mắt một cái An Ngạn Minh, không có an ủi đối phương ý tứ, liền chuẩn bị an tĩnh mà trở về phòng. Thinh linh mà, An Ngạn Minh gọi lại nàng. Ngươi không bị thương đi. An Nghệ mờ mịt, nàng không biết ba ba hỏi cái nào phương diện. An Ngạn Minh lại bổ sung một câu, chín tự liên hoàn trận. An Nghệ lập tức phản ứng lại đây, An ngay nói thật nói, không bị thương. Chỉ là hơi thở có chút không xong, điều trị một chút là được. Đồng dạng lời nói từ Tô Tố trong miệng cùng An Nghệ trong miệng nói ra, là hai loại bất đồng cảm giác. An Ngạn Minh xoa xoa huyệt thái dương, không nhanh không chậm mà đứng lên. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại mụ mụ ngươi nơi đó đi, ngày mai ta và ngươi cùng nhau qua đi. An Nghệ không minh bạch An Ngạn Minh có ý tứ gì, nàng nghi hoặc mà nhìn hắn. An Ngạn Minh ngồi lâu rồi, chân có chút ma, bất quá hắn như là cái không có việc gì người, gàn từng chữ, ta đem các ngươi nơi bố trí một chút, ở nhà sẽ thực an toàn. Đến nỗi bên ngoài, các ngươi tiểu tâm mới là.

tiện thể mang theo còn ở kịch trung sắm vai một cái nhân vật. V. Ngày Nga, như vậy tân nhân nơi nào thiếu người đại diện Nga? Nếu là thả ra tiếng gió, chỉ sợ một đống người đại diện tranh đến vỡ đầu chảy máu. Hắn nhớ rõ năm đó muốn chết muốn sống mới cho vị kia ảnh hậu vườn trường phim truyền hình nữ số 3 nhân vật. Cùng nay một so, quả thực là gặp sư phụ. Lộc Ca thấy hắn giật mình, đắc ý nói, ngươi nhìn lại nàng gương mặt kia. Ở giới giải trí, có nhan, cơ hồ đã thành công 99%. Kia tiên nữ nhân thiết tưởng tình nào bộ diễn kỹ thuật diễn không phải dáng vẻ cái cỡm. Thậm chí còn liền thương diễn khi cũng giả sướng, không phải là dựa vào gương mặt kia sao. Phết cả ngày nhắc mãi, có nhan cái gì đều có thể tha thứ. Vừa hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn vội vàng nói, hành, quay đầu lại làm nàng đến công ty tới cấp ta nhìn xem. Lộc Ca, ha ha. Vừa bị Lộc Ca ánh mắt nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, hắn cúi đầu nhìn chung quanh tự thân, không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, sao? Sao a? Lộc Ca đảo cũng lời ít mà ý nhiều, khi nào ngươi đi theo ta đi nhận nghệ sĩ? Vừa một khuôn mặt nhăn đến không thành dạng. Này cái giá cũng quá lớn. Lộc Ca ngươi không nói dỡ đi. Lộc Ca, có đi hay không? Không đi ta khiến cho công ty thay đổi người. Vừa nháy mắt nhanh nhẹn thu thập hảo cái bàn, thậm chí đối với tiểu gương trải đầu, cảm thấy toàn thân hình tượng không thành vấn đề, mới nết miệng cười, đi à. Lộc Ca hoảng đầu đi ra văn phòng. Nếu là những người khác biết ở trong lén lút bộ dáng, chỉ sợ trong mắt đều đến rất ra tới. Đi ra môn, Lộc Ca đột nhiên hỏi, vậy ngươi quan sát tốt tiểu nghệ người nói như thế nào? Muốn mang ăn nghệ, thuộc hạ cần thiết chỉ có nàng một người. Vừa không chút nghĩ ngợi, ta sẽ cho nàng an bài mặt khác người đại diện, như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nàng. Bên kia, an nghệ đối công ty an bài không có bất luận cái gì ý kiến. Cùng ở gặp mặt sau, đối với đối phương quan cảm pha dai, liền cũng yên tâm mà đem sở hữu xã giao tài khoản cùng tự thân tư liệu toàn bộ giao cho đối phương. Nàng diễn xuất, lại lệnh lở thể sắc và tinh thần thoải mái. Có người đại diện cùng không có người đại diện, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Vừa làm chuyện thứ nhất, chính là đối nhà mình nghệ sĩ fans tiến hành rồi hệ thống hóa quản lý. Thành lập an nghệ phát lũng. Bùn lộn xộn fans đoàn thể có quản lý sau, dần dần trở nên ngay ngắn trật tự, so chi lúc trước, lực ngừng tụ cao vài lần. Ở hắn bận rộn rộn khi, thi đại học thành tích cũng công bố. Phần 73. Vừa trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình nghệ sĩ không chỉ có ca sướng dễ nghe, người lớn lên đẹp, không nghĩ tới thế nhưng liền học tập đều tốt như vậy. Tuy rằng không có khảo ra trạng nguyên điểm, nhưng cũng là cầm cờ đi trước. Hắn lại lần nữa cảm khái, chính mình nhặt được bảo. Hơn nữa nhân phẩm thứ này, ở chung sau là có thể đủ nhận thấy được một ít, an nghệ vẫn luôn an an phận phận, không tranh không đoạt, cũng sẽ không đối hắn các loại thử, hảo thật sự. Cảm khái xong sau, vừa liền cấp an nghệ an học bá nhân thiết. Từ xưa đến nay, ngoan ngoãn, nghe lời, học tập thành tích hảo, không có điểm đen nghệ sĩ càng làm cho người ta thích. Buồn bởi vì Tô Hàm mà chú ý an nghệ người qua đường nhóm, ở gờ một tay thao tác hạ, tuy không nói chuyện vì fans, thích chứ là không thiếu được. Người qua đường duyên nháy mắt bị đại đại tăng lên. Mà vốn là thích an nghệ, càng không cần phải nói, bình luận ca ngợi quả thực có thể đem người yêm. Có gờ an bài, an nghệ nhật tử quá đến đâu vào đấy. Nàng vô kinh vô hiểm địa thu ngộng tưởng tân tiếng K8 tiến tam thi đấu, đồng thời cũng kê khai thi đại học chí nguyện. Lúc này mới có thời gian làm vị diện giao dịch quản lý nhiệm vụ. Tiểu quy lệ nóng doanh trọng, chủ nhân ngươi rốt cuộc nhớ tới còn có giao dịch quản lý nhiệm vụ. Nó tính tình mềm, mặc dù công ty đã nhắc nhở nó vài lần, nhưng an nghệ không muốn làm, nó cũng sẽ không thao thao bất tuyệt mà nhắc nhở đối phương. Cho nên, thật vất vả chờ đối phương nghĩ tới, tiểu quy lập tức liền mạo phao. Kích động mà mau khóc. An nghệ có chút ấy náy mà trấn an, trong khoảng thời gian này bận quá, về sau ta nhất định sẽ siêng năng làm nhiệm vụ. Tiểu quy buồn vui vẻ, nhưng chẳng được bao lâu, lại trở nên có chút mất mát, chỉ sợ về sau tiểu quy xem không chứ, chủ nhân tiền nhiệm hệ thống biểu hiện tốt đẹp, muốn trước tiên đã trở lại. Nói thật ra, tiểu quy có chút không bỏ được chủ nhân. Cho nên nói chuyện khi dị thường khó chịu. An nghệ lăng, thống ca phải về tới. Tiểu quy khẳng định trả lời, đúng vậy, cũng liền mấy ngày nay bộ dáng. Về sau tiểu quy đi rồi, chủ nhân cũng muốn tưởng tiểu quy Nga. Thống ca trở về vui sướng nháy mắt bị tiểu quy phải rời khỏi tin tức tách ra, an nghệ nhấp miệng. Tuy rằng mới đầu cảm thấy đối tiểu quy có xa cách cảm, nhưng thời gian lâu rồi, nàng luyến tiếc đối phương. Nghĩ nghĩ, an nghệ nửa hứa hẹn nói, quay đầu lại ta sẽ cho công ty đánh xin, tận lực mà đem ngươi lưu lại. Tuy rằng ta không biết có thể hay không thành, nhưng ta sẽ đi làm. Tiểu quy thanh âm lập tức sung sướng, hảo đát. Chương 61. Tuy có thể hay không lưu lại vẫn là cái không biết bao nhiêu, khả nhạc thiên phái tiểu quy nghĩ đến càng sâu, xa hơn, nó lo lắng nói, có hai cái hệ thống, chủ nhân có thể hay không nặng bên này nhẹ bên kia nha. Nó còn không có học được như thế nào lấy lòng người lý, vạn nhất đối phương so nó sẽ vướt mông ngựa, kia nó làm sao bây giờ? An Nghệ đỡ chán. Trước mắt chưa đâu vào đâu cả, Tiểu Quy liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Bất quá, nàng lời thề son sắt mà bảo đảm, liền tính nặng bên này nhẹ bên kia, khẳng định cũng càng thiên hướng Tiểu Quy ngươi nha. Thống ca kia sốt ruột ngoạn ý nhi, một lời khó nói hết. Nơi nào có Tiểu Quy nhuyễn manh chi kỷ? Tiểu Quy mềm mại lặp lại nói, hảo đát. Theo sau, nó tưởng tượng đến chính mình như là ở tranh giành tình cảm dường như, lại cảm thấy có chút hổ thẹn, vội vàng thay đổi đề tài, chủ nhân. No 8 vị diện là cao đẳng vị diện nha, hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được đại lượng kinh nghiệm giá trị. An Nghệ đối giao dịch nhiệm vụ đã có nhất định nhận chi, hơn nữa No 8 vị diện là nàng quen thuộc nhất vị diện, cho nên nàng cũng không lo lắng. Chuẩn bị sẵn sàng sau, dây lát gian, người liền biến mất tại chỗ. Giao dịch trước cửa, Tiểu Quy một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, No 8 vị diện giao dịch viên hơi bẹt là một cái thành niên mẫu long, tính cách ôn hòa, khuyết điểm là phi thường bùn xịn. Nàng duy nhất yêu thích chính là thu thập sáng long lanh đồ vật, đương nhiên, đây là long tộc bệnh trùng, chủ nhân, lúc này nhiệm vụ quả thực là đưa kinh nghiệm giá trị A. Tuy rằng thống ca nói không đáng tin cậy, nhưng Tiểu Quy nói mức độ đáng tin rất cao. An Nghệ không mang theo nửa điểm do dự, lập tức bước vào giao dịch môn. Nháy mắt, chung quanh cảnh sắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng rằm phủ với màn trời. Cao ngất ngọn núi như lợi kiếm thẳng cắm tận trời, sơn cốc xanh um tươi tốt, nồng ấm khắp nơi. Mây mù bao phủ chung, dãy núi như là phủ thêm một tầng sa mỏng. Bởi vì giao dịch viên là điều mẫu long, An Nghệ cố ý thay một bộ ôn nhu phong váy, nhưng trước mắt, sơn nội độ ấm chỉ sợ đã hàng tới rồi linh độ. An Nghệ đánh cái hắt xì, Tiểu Quy, này mẹ nó quá lạnh a. Nhất hố cha chính là, giao dịch nhiệm vụ một khi bắt đầu, liền không thể ngưng hẳn. Nói cách khác, nàng tưởng về nhà đổi kiện hậu áo lông vũ cũng không thể. Sớm biết rằng như vậy lãnh, nàng nhất định đem giày nhất quần áo thay. Xuyên đẹp có ích lợi gì, lại không thể giữ ấm. Tiểu Quy che mặt. Nó nhược nhược mà mở miệng nói, chủ nhân. Khoảng cách hơi bẹt nơi huyệt động, còn có vài km. Giờ phút này hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng chủ nhân khổ qua mặt. An Nghệ tâm thật lạnh thật lạnh. Nàng trà sát tay, cọ sát sinh nhiệt, lại hướng tới trên tay ha một ngụm nhiệt khí. Tiểu Quy, tình huống này phi thường cần thiết hướng công ty hội báo, cung cấp sở đi vị diện thời tiết tình huống, không tính chuyện phiền toái đi. Ngươi tưởng à? Giao dịch quản lý viên chỉ có ta một cái, nếu như bị đông lạnh bị bệnh, về sau giao dịch nhiệm vụ ai đi? Tiểu Quy cảm thấy chủ nhân nói phi thường có đạo lý. Nó vội vàng bảo đảm, ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức hướng công ty phản hồi. Bất quá. Phản hồi kết quả ra tới trước, chủ nhân cũng chỉ có thể đông lạnh. An Nghệ nhận mệnh. Bởi vì tu luyện nguyên lực, nàng tuy rằng sẽ cảm thấy lạnh, nhưng thân thể cơ năng sẽ không bởi vậy giảm xuống, mau cho ta chỉ lộ đi. Nếu là đưa kinh nghiệm giá trị, kia chạy nhanh làm xong nhiệm vụ trở về. Theo bốn lượn khúc chết đường mòn không biết đi rồi bao lâu, An Nghệ không thể nhịn được nữa. Tiểu Quy, đây là ngươi nói rất đúng mấy km. Nàng, chỉ sợ đã đi rồi có mấy chục km. Liên tính toán theo lệch lạc, cũng không nên khoa trương như vậy chứ. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm cắt qua bóng đêm. Cùng lúc đó, không trung lộ ra bụng cá trắng. Sáng ngời ánh mặt trời chiếu vào sơn cốc nội, tịch liêu sơn cốc nháy mắt đánh vỡ yên lặng. An Nghệ lại lên ăn nói. Đều trời đã sáng. Tiểu Quy ngây thơ mờ mịt, nó vội vàng đi tra xét một chút số liệu, lập tức cấp ra giải thích, chủ nhân, Tiểu Quy nói mấy km không có sai, chỉ là thẳng tắp khoảng cách mà thôi. Chưa nói rõ ràng, là nó quá. Tiểu Quy vội vàng nói, Thái Dương ra tới, trong sơn cốc liền không lạnh. Đến nỗi An Nghệ thể trạng, Tiểu Quy có tinh vi thống kê số liệu, nàng hoàn toàn có thể thừa nhận mấy chục km lộ trình, không cần lo lắng. Còn không đợi An Nghệ trả lời. Xoay quanh ở đỉnh núi chính âm kêu ngân long, lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng An Nghệ phóng đi, mấy tức công phu, liền đến An Nghệ trước mặt. An Nghệ xem ngây người. Nàng còn chưa từng có xem qua long bản thể. Sách cổ thượng ghi lại, long có thể đằng vân giá vũ, hô mưa gọi gió. Nó hình tượng cũng là phá lệ có đặc sắc. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, bụng tựa thận, lân tựa cá, trưởng tựa hổ, khẩu bên có cần nhiễm, dưới hàm có minh châu, hầu hạ có nghịch lân. Hiện giờ, quả nhiên là giống nhau như lúc. Tiểu Quy lập tức trở nên kích động lên, chủ nhân, nàng. Nàng chính là hởi bẹt ta. Long là ăn lông ở lỗ động vật, hơn nữa lãnh thổ ý thức phi thường cường. No 8 vị diện thổ địa mở mang, dãy núi rất nhiều, cho nên, mỗi đầu long đều có thuộc về chính mình lãnh địa. Nếu xuất hiện ở nơi này, vậy nhất định là hởi bẹt. Ngân long thật là giao dịch viên hởi bẹt. Rơi xuống đất ngay mắt, nàng lập tức biến ảo thành hình người,

hắn vượt qua không biết nhiều ít vị diện mới vừa tới địa cầu, kết quả An Nghệ lại chạy tới hắn nơi vị diện. Này! Quá! Ngắn ngủi đánh sâu vào sau, Minh Diệu mới nhớ tới An Nghệ vị diện giao dịch quản lý viên thân phận, hẳn là đi làm giao dịch, sẽ không lâu dài dừng lại. Giải sâu đồng thời, hắn tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Con hào không bạch chạy. Chương 62. Vẻ mặt ngốc trừ bỏ Minh Diệu, còn có lo 8 vị diện khán giả. Phải biết rằng, tuy rằng có phi thuyền vũ trụ có thể xuyên qua vị diện, nhưng này tiêu phí tổn quá cao, tiêu hao thời gian quá dài, tính khả thi quá thấp. Yên lặng mà tính toán khoảng cách cùng phi hành tốc độ, chủ bá phi thuyền vũ trụ phi đến có bao nhiêu mau nha. Không thể tin tưởng, chủ bá nhất định là ở cùng chúng ta nói dẫn đâu. Không thể tin tưởng một, bất quá tư thụ tạo không được giả. Liên tính không ở chúng ta vị diện, cũng nhất định là ở cao đẳng vị diện. Không, đây là Lạp Đinh Sơn Cốc. Ta từ nhỏ sinh trưởng địa phương, không có người so với ta càng quen thuộc nơi này một thảo một mục. Thiên A, ta thích nhất chủ bá thế nhưng đi vào trong nhà của ta, chủ bá cầu cụ thể vị trí. An Nghệ nhìn bởi vì nàng địa lý vị trí mà nháy mắt nổ mạnh khán giả, trên mặt không khỏi lộ ra một mặt hài hước ý cười. Đang muốn nói lời nói khi, Tiểu Quy lại toát ra đầu. Hô, rốt cuộc đã điều tra xong. An Nghệ tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Quy vẻ mặt đưa đám. Cái này phiền thoái, chủ nhân hẳn là biết long bùn xỉn lại thích sáng long lanh đổ vật tính cách đi. Hades có một cái nhi tử, là điều tuổi nhỏ long, hắn thích nhất xem chính là phát sóng trực tiếp. Nay cũng liền thôi, mấu chốt là này không có kinh tế nơi phát ra tuổi nhỏ long còn thích thường xuyên đánh thưởng. An Nghệ, thường xuyên bị đánh thưởng nữ chủ sẽ không chính là ta đi. Tiểu Quy, một chút cũng không sai. An Nghệ đỡ chán. Tiểu Quy trọng điểm cường điệu không có kinh tế nơi phát ra, đánh thưởng tiền nhất định là từ hấy bẹt tiểu kim khố đào tới, lấy long tộc bùn xỉn tính tình, hấy bẹt sẽ cho nàng sắc mặt tốt mới là lạ. Kia này làm sao bây giờ nha? Nghĩ tin tức thượng thường xuyên xuất hiện tiểu hài tử đánh thưởng chủ bá, vung tiền như rác, nàng liền cảm thấy có chút hổ thẹn. Kim cương đối hơi bẹt lại không phải nhu yếu phẩm, từ bỏ, còn có cái tiếp theo, nhưng nàng liền không được, không giao dịch, rốt cuộc hồi không được địa cầu. Cái này sao được? Tiểu Quy đồng dạng hoang mang lo sợ, trời sinh chính là cái mềm mại tính tình, có thể trông cậy vào nó nghĩ ra biện pháp gì tới. Nó chỉ an ủi nói, Tiểu Quy nhất định sẽ giúp đỡ chủ nhân. An Nghệ, tuy rằng lời này không có gì dùng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Kia hơi bẹt phi thường thích nàng nhi tử sao? Tiểu Quy khẳng định mà trả lời, kia đương nhiên. Hơn nữa, bởi vì long tộc lực lượng cường đại duyên cớ, cho nên chúng nó sinh sản năng lực cực kỳ thấp hèn, cơ hồ mỗi một cái tuổi nhỏ long đều là chân bảo. Nếu không hơi bẹt như thế nào sẽ mặc kệ nàng nhi tử cho người đánh thường đâu? An Nghệ nga một tiếng, nháy mắt liền nghĩ tới biện pháp. Kia hơi bẹt nhi tử đang xem ta phát sóng trực tiếp sao? Tiểu Quy lập tức điều ra hơi bẹt nhi tử phát làn đạn. Chủ bá xem nơi này, xem nơi này. Nơi này chính là nhà ta a, cầu đến nhà ta làm khách. Chủ bá có thể hay không nhìn đến ta nói chuyện. Quy cầu chủ bá nhìn đến. Người dùng nhảy nhảy đánh thưởng 1.000 đồng vàng. Người dùng nhảy nhảy đánh thưởng 1.000 đồng vàng. An Nghệ 1.000 nhảy nhảy cho nàng đánh tiền thưởng tệ liền cảm thấy tâm căng run. Nàng duỗi tay xoa xoa mặt, sau đó tiếp tục đối với người xem mở miệng. Nhảy nhảy ta nhìn đến ngươi bình luận Nga. Đang ở Long Huyền Nội, đầy mặt kích động tiểu ngân long tức khắc chu lên một tiếng, vội vàng tiếp tục gửi đi làn đạn. Chủ bá cầu làm khách, nhà ta có tốt nhất quả huyết thanh. An Nghệ cười tủm tỉm, hảo nha, nhưng là ta không quen biết lộ. Đáp ứng nói một phát ra sau, không chỉ là nhảy nhảy, liền mặt khác khu vực long đều kích động lên. Phần 75. Chủ bá tiếp tục đi hai bước. Ta nhìn xem hoàn cảnh là có thể nhận thức điện. Tiểu Quy nháy mắt ngầm hiểu An Nghệ ý tưởng, nó sùng bái nói. Cái này hơi bẹt không thấy ngươi cũng không được. Hơi bẹt mới vừa hồi long huyệt, liền nhìn thấy sốt ruột nhi tử đối nàng tồn tại có mắt không tròng, kích động mà biến thành tiểu ngân long bay đi. Nàng thật sâu thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, gì thời điểm mới có thể lớn lên. Liên thích cấp chủ bá đánh thưởng. Một chút cũng không giống nàng khi còn nhỏ như vậy. Nói đến cũng thật là xảo, An Nghệ không chỉ là chủ bá, vẫn là vị diện giao dịch quản lý viên, vì xuất khẩu trong lòng ác khí. Thế nào cũng phải chờ 10 ngày nửa tháng qua đi lại đi cùng đối phương giao dịch. Bất quá, không đợi nàng trong lòng hoàn toàn thoải mái, hơi bé liền nhạy bén nhận thấy được, sốt ruột nhi tử lại cấp chủ bá đánh thưởng. Nàng thật sâu mà hô hấp một hơi, còn không có hàng hòa đâu. Liền nghe thấy cửa truyền đến một trận nói chuyện thanh. An Nghệ, đây là nhà ta Nga, trên vách tường dán mái ngói đều là ta mẹ từ mặt khác vị diện đổi lấy chân phẩm. Còn có này Dạ Minh Châu, lớn không lớn. Đây là nhân ngư vị diện trăm năm khó được vừa ra tinh phẩm. Ngươi thích sao? thích liền tặng cho ngươi. Hơi bẹt chán phình phình mà đau, hiện tại nàng nhất nghe không được An Nghệ này hai chữ. Nàng đè xuống cảm xúc, bước nhanh đi ra. Còn chưa nói lời nói, liền nhìn thấy mới vừa phân biệt không lâu An Nghệ nói cười yến yến mà đứng ở nhi tử bên cạnh. Toàn bộ sao huyệt chết xạ quang huy đều che không được trên người nàng quan mang. Hơi bẹt. Ngày Nga, nhi tử cư nhiên đem này tôn đại thần thỉnh về trong nhà tới. Cố tình tiểu ngân long cái gì cũng không phát hiện, tương phản, còn vui sướng mà đem An Nghệ giới thiệu cho sắp bạo tẩu hơi bẹt. Mẹ, nàng chính là ta thích nhất nữ chủ bá, ngươi còn khen qua cái kia. Hắn trong tay nắm giả Minh Châu, ngươi nói chúng ta đem nó trở thành lễ gặp mặt thế nào. Hơi bẹt cảm thấy chắc tâm. Nàng sâu trong nội tâm thật sâu hối hận, không có việc gì một hai phải đổi kim cương làm gì. Giả Minh Châu giá trị so nhi tử ngày thường đánh thưởng cao nhiều. Nhưng cố tình nàng lại không nghĩ quét nhi tử hưng, hành. An Nghệ làm bộ làm tịch mà tiếp nhận giả Minh Châu, cầm ở trong tay thưởng thức một phen, dư quang nhìn thấy hơi bẹt mặt đều mau tái rồi, mới cự tuyệt nói, lễ gặp mặt liền không cần, ta chỉ là tới ngồi ngồi. Nếu là thật cầm hơi bẹt đồ vật, này giao dịch cũng đừng suy nghĩ. Hơi bẹt sắc mặt nháy mắt hảo vài phần. Lúc này liền nghe được sốt ruột nhi tử tiếp tục mở miệng, là không thích giả Minh Châu sao. Nhà của chúng ta có rất nhiều xinh đẹp đồ vật, An Nghệ, coi trọng cái gì? Cứ việc lấy chính là. An Nghệ trong lòng nhịn không được cười lên tiếng. Đầu một hồi nhìn thấy như vậy khẳng khái hảo phóng tiểu ngân long. Nếu không phải hơi bẹt đối hắn giống trong mắt dường như, nàng đều hoài nghi có phải hay không thân sinh. Trong lòng ý tưởng tự nhiên không thể bị người khác biết, An Nghệ nói, thật sự không cần. Dừng một chút, nàng lại cố ý nói cho hơi bẹt nghe dường như, kỳ thật ta tới các vị mặt, chính là vì cùng mụ mụ ngươi làm giao dịch. Nói xong, An Nghệ lấy ra trong tay kim cương. Nho nhỏ một viên, sặc sỡ lóa mắt. Đặc biệt là ở quang chiếu xuống, tản ra lộng lây bắt mắt quang mang. Tiểu Ngân Long di một tiếng, nguyên lai đây là chủ bá tới bọn họ vị diện nguyên nhân sao. Hắn lập tức liền đầu nhìn về phía hơi bẹt, mẹ, mau làm giao dịch nha. Tiểu Quy hoan hô một tiếng, chủ nhân ngươi quá tuyệt vời, nhìn dáng vẻ. Hơi bẹt không muốn làm giao dịch cũng muốn làm giao dịch. Hơi bẹt, chắc không được An Nghệ chủ bá cấp bậc có thể đạt tới như vậy cao, một lòng chính là mẹ đen nhân, tẫn đào hố làm nàng nhảy. Mấu chốt là làm cho nhi tử mặt không nhảy còn không được, nếu không không được làm nhi tử nhìn đến chính mình ngang ngược vô lý một mặt. Nhưng giây tiếp theo, đương tầm mắt chạm đến kim cương sau, hơi bẹt ánh mắt đột nhiên sáng. Cách vách Long Cốc nội hảo tỷ muội có được một viên kim cương, cả ngày khoe khoang cùng cái gì dường như, cho nên, nàng dứt khoát tuyên bố giao dịch tin tức. Hiện tại xem ra, kim cương tuy nhỏ, nó đích xác mỹ a. Hơi bẹt thở ra một hơi, cũng không cự tuyệt, lập tức mở miệng nói, hành, ta cho ngươi lấy Long Lân đi. Tiểu Ngân Long phụ hòa nói, An Nghệ ta cho ngươi lấy quả huyết thanh. Nháy mắt một lớn một nhỏ liền biến mất ở đáy mắt. An Nghệ tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới. Tiểu Quy A, quá tâm mệt mỏi. May mắn lúc này còn có Tiểu Ngân Long, nếu không nàng liền khóc đều tìm không ra mà. Hơi bẹt đi đến mau tới cũng mau, trong tay còn méo một mảnh bàn tay đại long lân, bạc sán sán. Cùng An Nghệ giao dịch đồng thời, nàng vội vàng nói, đi nhanh đi, thấy ngươi liền náo nhân đau. An Nghệ. Này nói có thể hay không quá trắng ra. Ta còn không có cùng hắn nói tái kiến. Hơi bẹt đem người ra bên ngoài đuổi. Không cần, hắn nơi đó ta sẽ tự giải thích. Ngươi đi nhanh đi. Giao dịch đã hoàn thành. Không chừng An Nghệ tâm huyết dâng trào muốn chút cái gì. Kia nàng còn có thể không cho sao. Biện pháp tốt nhất chính là làm nàng chạy nhanh rời đi. An Nghệ trước nhìn liếc mắt một cái như hổ rình mồi hơi bẹt. Lại nhìn về phía Tiểu Ngân Long rời đi địa phương. Không hề động tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta đây liền đi rồi. Nói xong, nàng liền vào giao dịch môn. Giao dịch không gian nội trên màn hình lớn nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, đồng thời cùng với vàng tươi, nhưng lĩnh khen thưởng năm tự. An Nghệ ý niệm khẽ nhúc nhích, liền điểm đánh màn hình lĩnh khen thưởng. Kinh nghiệm giá trị 7.800. Nàng hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cuộc lần đầu tiên hoàn thành giao dịch nhiệm vụ khi mới được 100 kinh nghiệm giá trị, trước mắt, thế nhưng cho 7.800. Kinh người nhảy lên A. Tiểu Quy, là hậu trường nghĩ sai rồi sao? Tiểu Quy vội vàng giải thích, không phải đắt, hoàn thành cao đẳng nhiệm vụ vị diện giao dịch đạt được kinh nghiệm giá trị vốn dĩ cũng rất nhiều. Hơn nữa chủ nhân kim cương là chính mình mua sắm, cho nên Long Lân cũng thuộc về ngươi. Long Lân thuộc về món ăn chân quý vật phẩm. Cơ hồ không có Long nguyện ý đem chính mình trên người vảy giao cùng người khác, cho dù là lột ra lưu lại, cũng sẽ hảo hảo chân quý. Cho nên, bên ngoài căn bản tìm không thấy. An Nghệ nháy mắt giải sầu. Đến nỗi Long Lân. Nhưng thật ra bị nàng đặt ở giao dịch không gian tư nhân phòng cất chứa nội. Nàng hiện giờ này cấp bậc, còn không cần dùng Long Lân. Tiểu Quy, giải lụa trắng yêu cầu nhiều ít kinh nghiệm giá trị có thể đổi tới. Đủ rồi liền cho ta đổi đi. tiểu quy đối giả thuyết trên kệ để hàng vật phẩm rõ như lòng bàn tay, nó buột miệng thốt ra, 5.000 kinh nghiệm giá trị liền có thể, chủ nhân, xác định đổi sao. An Nghệ gật đầu, lòng ta tâm niệm niệm đã lâu. Không có giải lụa trắng, tổng cảm thấy như là khuyết điểm cái gì dường như. Nháy mắt, giải lụa trắng liền xuất hiện ở An Nghệ trong tay. An Nghệ suýt nữa hỉ cực mà khóc, tuy rằng không phải chính mình trước kia dùng kia một cái, nhưng chính là thân thiết cảm mười phần. Nàng méo giải lụa trắng, trở về chính mình phòng. Một đêm không ngủ An Nghệ đảo cũng không cảm thấy mỏi mệt, xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, nàng đơn giản đi trước kia tiểu khu, chuẩn bị thu thập một ít thường xuyên dùng vật phẩm, đưa tới tân gia đi. Nhưng vừa mới đi đến cửa nhà, liền nhìn thấy hai cái nam nhân ở cửa lắc lư. Chương 63. Bên tay trái lao nhân nghiêng đầu nháy mắt, An Nghệ lập tức liền nhận ra tới. Này còn không phải là Tề lão tiên sinh sao? Ngư chàng kiếm vẫn là bởi vì hắn duyên cớ mới được đến. Có thể được đến một kiện tiện tay pháp khí, không dễ dàng. Nàng đang muốn mở miệng, thình lình, một nam nhân khác nói lời nói. Tề gia gia, chúng ta đã đợi đã lâu, nhìn dáng vẻ, này An đại sư hẳn là sẽ không xuất hiện. Nếu không chúng ta đổi một vị. Tiêu ngươi bởi vì ta sự như vậy chờ, ta nào quá ý đi. Hắn trong thanh âm trộn lẫn áy náy cùng xin lỗi. Tề Thiên Trọng liếc liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, trên mặt trồi lên một mạt tiếc nuối chi sắc. Hắn không cam lòng mà thở dài, hành đi. Nhưng mới vừa một quay đầu, liền nhìn thấy đứng sừng sững ở thang máy gian bên An Nghệ. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu cô nương tựa hồ so với phía trước chỗ mã càng thêm thủy linh xinh đẹp. Làn da nộn giống có thể véo ra thủy dường như. Tề Thiên Trọng vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng về phía đối phương vẫy tay, An Nghệ. Nói xong, hắn lại hướng về phía Dịch Nguyên nói, ngươi xem, mệnh chú định có thể gặp gỡ, như thế nào cũng bỏ lỡ không được. An Nghệ nhìn lên này trận thế, sao có thể không rõ, này Tề lao tiên sinh lại cho nàng dẫn mối. Nàng trong lòng rất là bất đắc dĩ. Phần 76. Bất quá ở năng lực trong phạm vi cho đối phương một ít tiện lợi, nàng cũng không cái gọi là. Bước chân không đốn mà đi tới cửa, An Nghệ lấy ra chìa khóa mở cửa, theo sau mở miệng nói, có nói cái gì tiến vào rồi nói sau. Sử tại cổng lớn như là môn thần dường như. Dịch Nguyên rốt cuộc thấy do An Nghệ mặt. Hắn trong lòng cũng không thể nói không kinh hãi. Này không phải mộng tưởng tân tiếng ca tuyển thủ dự thi, Tô Hàm thai tiếng bạn gái sao. Như thế nào lắc mình biến hóa lại biến thành An Đại Sư. Này mẹ nó quá không thể tưởng tượng. Bất quá, dù cho Dịch Nguyên dám nghi ngờ mọi người, nhưng lại sẽ không đi nghi ngờ Tề Gia Gia. Lập tức, hắn mặc không lên tiếng mà đi theo Tề Gia Gia phía sau. Rốt cuộc chính mình còn có chuyện yêu cầu đối phương hỗ trợ đâu. Tề Thiên Trọng đi đến phòng khách, mắt sắc mà nhìn thấy bình hoa trung khô héo đóa hoa, lại đánh giá một chút bốn phía, theo bản năng mà mở miệng hỏi, nhà này là có bao nhiêu lâu không ai ở. An Nghệ cho bọn hắn phân biệt đổ một chén nước, sau đó ở bọn họ đối diện ngồi xuống, không bao lâu. Chỉ là không thu thập phòng, cho nên mới coi cho bụi, các ngươi tới thật xảo, hôm nay về sau, ta liền không ở nơi này. Những lời này không có gì hảo dấu dếm. An Nghệ tình hình thực tế nói. Sau khi nói xong, nàng lại hỏi, nói, chuyện gì? Thế Thiên Trọng không biết vì sao, mặt già đỏ lên. Kế lần trước Diêu Bác một chuyện, An Nghệ đáng tin cậy độ ở hắn trong lòng đã sớm đạt tới đỉnh điểm, cho nên Dịch Nguyên một cầu tới cửa, hắn ai cũng không tưởng, chỉ mang theo đối phương tới gặp An Nghệ. Hắn che giấu tính mà ho khan một tiếng, mắt lẽ liếc một bên Dịch Nguyên, ý bảo hắn mở miệng nói chuyện. Dịch Nguyên ngầm hiểu. An Đại Sư, ta gần nhất vận trình không tốt. Tưởng cầu ngươi giúp ta nhìn xem, này rốt cuộc là Phạm Tiểu Nhân vẫn là dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Hoặc là có thể hay không mua cái đồ vật trừ tà. An Nghệ hai chân giao điệp, lười lười nhác nhác mà ngồi, nàng mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Dịch Nguyên, trên mặt trồi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, vậy ngươi nói cụ thể tình huống. Dịch Nguyên sờ không chuẩn đối phương thái độ. Nhưng nghĩ, vẫn ăn ngay nói thật, này hai tháng, ta như là đi rồi vận đen dường như, một ngày so với một ngày xui xẻo. Dịch ra là gia tộc xí nghiệp. Sản nghiệp trải rộng giới giải trí, đồng dạng, còn ở phương Nam làm thủy sản sinh ý. Mà Dịch Nguyên tắc quản thủy sản sinh ý một khối, nhưng gần 2 tháng, ký xuống đơn tử một cọc ra sai lầm, không phải thất bại, chính là vi ước. Hắn hành sự bất lực, trong nhà lao gia tử tự nhiên tức giận, nhưng hợp đồng chính là hắn thiêm, sự tình cũng là hắn làm, căn bản không có chút giải thích đường sống. Câu nói kia nói như thế nào, người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Không chỉ có sinh ý thượng ra sai lầm. Hai tháng nội, hắn đã xảy ra nổi lên bốn phía tai nạn xe cộ, khoảng thời gian trước mới vừa đem gãy xương chân dưỡng hảo. Dịch Nguyên đem quần hơi hơi vén lên, nhìn, này mặt trên miệng vết thương vừa mới hảo, bất quá để lại sẹo, chỉ sợ đời này đều đi không xong. An Đại Sư, nếu không phải bởi vì cùng đường, ta cũng sẽ không cầu Tề Gia Gia. An Nghệ trong mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ ánh sáng. Nàng tùy tay liêu ngạch biên tóc mái, sau đó hỏi, còn có mặt khác sao? Dịch Nguyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, khó xử mà mở miệng nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Chỉ nhớ rõ đại sự, còn lại sự tình nhớ không quá rõ. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng. Hơn nữa, hắn gia đình bản thân cũng không hòa thuận. Tuy rằng Dịch Nguyên là trong nhà trưởng tử, nhưng mẹ đẻ đã qua đời, không hai năm mẹ kế vào cửa, cho tới bây giờ, hắn phía dưới còn có một cái so với hắn tiểu ngũ tuổi đệ đệ. Trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này, không thiếu bị mẹ kế nhắc mãi. Đừng xem thường nữ nhân gối đầu phong, Dịch Nguyên đã có thể rõ ràng nhận thấy được ba ba đối hắn ý kiến. Cho nên mới sẽ như vậy cấp khó giàn nổi. Tiểu Quy rung đùi đắc ý mà mở miệng, chủ nhân, hắn này cũng quá thảm. Tề Thiên Trọng cũng ở bên phụ họa, đúng vậy, Dịch Nguyên là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, có chuyện gì trước nay chính mình khiêng. Lúc này đánh giá nếu là thật sự cùng đường, cho nên mới tìm được rồi ta. An Nghệ lần thứ hai ngẩng đầu cùng Dịch Nguyên đối diện, thấy hắn không tránh không né, tương phản đáy mắt chỗ sâu trong còn nhiều một mặt cầu xin, nàng ăn ngay nói thật nói, bởi vì ngươi vận khí đều bị mượn đi rồi. Dịch Nguyên mờ mịt, cái gì gọi là bị mượn đi rồi? Vận khí như vậy hư vô mờ mịt đồ vật cũng có thể mượn sao? An Nghệ gật đầu, đương nhiên. Ở phong thủy thượng, mượn vận có hai loại biện pháp. Thứ nhất, tìm một chỗ tảng phong tụ khí hảo địa phương, cũng lựa chọn ngày lành tháng tốt, đem mượn vận giả tùy thân chi vật, dùng một cái phong kín bình trang hảo, sau đó chôn vào lòng đất. Bằng vào tùy thân chi vật hấp thụ vượng mà linh khí tới xua đuổi vận đen, suy khí đạt tới tăng vận hiệu quả. Thứ hai, đem mượn vận giả cùng bị mượn vận giả tùy thân chi vật, tính cả vẽ vật thực thần bát tự giấy vàng, phóng với phong kín bình nội, đặt với thần đàn cung phụng. Hai người vị trí bày biện đặc biệt quan trọng. Về sau giả đặc biệt tâm độc. Nói cách khác, có người phụ lấy mật pháp, đem vận khí của ngươi toàn bộ chuyển rời đến hắn trên người. Cho nên hắn mới có thể như vậy xui xẻo. Dịch Nguyên sắc mặt kinh hãi, môi trắng bệch, này cũng quá ác độc. Trách không được ta trong khoảng thời gian này sẽ thảm như vậy. Tề Thiên Trọng mày nhíu chặt, phẫn nộ từ lồng ngực trung lan tràn mà ra, như thế nào cũng nhịn không được, hắn giận dữ đứng lên, đây đều là thật sự. Đứa nhỏ này, tâm địa như vậy hảo, từ nhỏ không tranh không đoạt, sinh hoạt lại kiên định, như thế nào còn sẽ chiêu tiểu nhân đâu. Nếu không phải bởi vì Dịch Nguyên trong lòng khó an cầu đến hắn trên đầu, nếu không cả đời đều phát hiện không được. Em đẹp chẳng phải là hủy hoại một người. An Nghệ lại một lần xác nhận, đương nhiên là thật sự. Ngươi biết đến, ta cũng không nói dối, hắn vận khí thật là bị mượn đi rồi. Còn không đợi Dịch Nguyên nói chuyện, Tề Thiên Trọng lại hỏi, có thể tra ra là ai mượn vận sao? Dịch Nguyên nghe được lời này, mắt trông mong mà nhìn An Nghệ, hiển nhiên cũng đang chờ nàng đáp án. An Nghệ thương mà không giúp gì được mà lắc lắc đầu, ta nhưng không có như vậy thông thiên bản lĩnh. Trừ phi tỏa định vài người tuyển, làm ta tự mình nhất nhất bài trừ, nếu không, ta là không có khả năng tra ra là của ai. Tề Thiên Trọng nghe được lời này, có chút suy sụp. Bất quá thực mau hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Nguyên, ngươi ngẫm lại, gần nhất có hay không đắc tội người nào. Hoặc là ngăn cản ai lộ, nhớ rõ, có thể viết bao nhiêu người liền viết nhiều ít cá nhân, đến lúc đó mới hảo mau chóng tìm được. Tưởng tượng đến bị như vậy một người nhìn chằm chằm, thật là sởn tóc gáy. Dịch Nguyên mờ mịt. Hơn nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Cuối cùng mới ở Tề Thiên Trọng nhắc nhở lần tới quá thần. Thế ra ra, ta tính cách, ngươi không phải không biết. Nói chuyện làm việc trước đều sẽ lễ nhượng ba phần, vô luận thương trường, vẫn là mặt khác trên đường bằng hữu, đều chỗ khá tốt, như thế nào sẽ đắc tội với người. Tề Thiên Trọng cứng lại, Dịch Nguyên nói không sai. Nhưng sự tình quan trọng đại, lại vô dụng cũng đến tìm ra hai người tới, hắn thúc giục nói, ngươi ngâm lại. Chẳng sợ có khỏe miệng chi tranh cũng coi như. Dịch Nguyên trầm mặc, hiển nhiên là lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, hắn trên mặt bay nhanh xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng, muốn nói có, thật là có, là Dịch Hạo. Nhưng hắn là ta đệ đệ, này căn bản không có khả năng a. Dịch Hạo là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Bởi vì lập trường bất đồng, cho nên tổng nói không đến một khối đi, cần phải động thủ, đã sớm động thủ, làm sao khổ trở tới bây giờ. Trong lòng như vậy tưởng, Dịch Nguyên cũng nói như vậy ra tới. Thế Thiên Trọng cùng Dịch Hạo cũng không quen thuộc. Hắn trong trí nhớ Dịch Hạo cả ngày cả lơ phất phơ, không có một bộ đứng đắn dạng, nhưng hắn đầu lại là cực kỳ thông minh. Trừ cái này ra, cũng không có mặt khác ấn tượng. Hắn chần chờ một lát, nhịn không được mở miệng nói, nếu không. Làm ăn đại sư thế ngươi đi nhìn một cái. Có câu nói như thế nào? Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. An Nghệ, ngươi có thời gian sao? Tề Thiên Trọng có chút xấu hổ. Tự mình tới cửa tới phiền toái nhân ra còn chưa tính, còn phải làm đối phương đi theo đi một chuyến. Hắn mặt già nha. Bất quá vì Dịch Nguyên, thiển mặt cũng muốn cầu An Nghệ. Dịch Nguyên cũng thỉnh cầu nói, An đại sư, bổn không nghĩ như vậy phiền thoái. Nhưng sự tình quan tánh mạng của ta, có thể hay không cầu ngươi đi một chuyến. Đối phương đều đã cầu đến cái này phân thượng, An Nghệ nào có cự tuyệt đạo lý. Nàng mí mắt buông xuống, thanh âm thanh thúy, hảo nha. Tiểu Quy vẫn luôn toái toái niệm niệm. Đánh giá, này lại là hào môn cầu huyết chuyện xưa đi. Nếu là đệ đệ động tay, việc này đã có thể nhào lớn. Nếu không phải đệ đệ, có thể hay không có thể là mẹ kế. Ai nha nha, ở chủ nhân bên người, mỗi ngày đều có dưa ăn. Bất quá hắn là thật sự quá đáng thương. An Nghệ bị Tiểu Quy nói được não nhân đau, nàng vội vàng ngăn cản đối phương, đình chỉ, cho ta đình chỉ. Mọi việc không thể xem mặt ngoài, biết không? Tiểu Quy nghe được lời này sau, không những không ngừng nghỉ, ngược lại càng tinh thần nhảy nhót, cái này dưa còn không nhỏ lý, chủ nhân ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi bái. An Nghệ đỡ chán. Nàng không hề phản ứng Tiểu Quy. Tùy tay thu thập một chút nhà ở, liền đi theo Tề Thiên Trọng cùng Dịch Nguyên cùng ra cửa. Mượn vận cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải vừa mới bắt đầu mượn vận liền lập tức có thể có hiệu lực. Dịch Nguyên bị mượn vận không vượt qua 2 tháng, nhưng liên tiếp đã xảy ra nhiều như vậy xui xẻo sự. Sao có thể chứ? Cho nên a, nơi này thủy thâm đâu? Phần 77. Không đến cuối cùng một khắc, ai biết chân tướng đến tột cùng là cái gì? Chương 64. Dịch Nguyên xe ngừng ở tiểu khu cửa. Còn không đợi An Nghệ đến gần, hắn liền thân sĩ mà mở cửa xe, đồng thời cười nói, An đại sư, nhà ta ở tại vùng ngoại thành. Lộ trình khả năng có chút xa, thỉnh thứ lỗi. An Nghệ nhướng mày, ngươi đệ đệ cũng ở tại vùng ngoại thành. Như vậy tùy tiện tới cửa có thể nhìn thấy hắn. Dịch Nguyên gật đầu, đúng vậy. Dịch gia lão gia tử không thích nội thành ầm ĩ, đồng thời, cũng không muốn bởi vì tự thân duyên cớ câu tiểu bối. Cho nên, hắn định ra quy củ, ngày thường bên ngoài như thế nào lãng, như thế nào dã đều được, nhưng thứ bảy, nhất định phải về nhà đoàn tụ. Cho nên, là có thể nhìn thấy Dịch Hạo. An Nghệ mày nhịu nhíu, như vậy trường hợp. Ta đi có phải hay không có chút không tốt lắm. Bởi vậy, nàng nhưng thật ra càng muốn tuyển cái mặt khác thời gian, dù sao chỉ là quá cái mắt công phu, nơi nào đều không chậm trễ. Tề Thiên Trọng nói chuyện, việc cấp bách chính là lộng minh bạch đến tột cùng là ai mượn tiểu nguyên vận, có cái gì không tốt. Đến lúc đó ngươi chính là ta mang quá khứ, không ai dám nói xấu. Dịch Nguyên trên mặt vốn có chút do dự, nhưng nghe thế phiên lời nói sau, rốt cuộc cũng cảm thấy chính mình hẳn là trước biết rõ chân tướng. Hắn gật đầu phụ hòa nói, tuy nói là gia đình tụ hội, nhưng phần lớn là các làm các. Ai kêu lão nhân ra thích xem hòa thuận vui vẻ bầu không khí. An Nghệ gật đầu. Đột nhiên, nàng không biết lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được ngước mắt nhìn về phía điều khiển vị thượng Dịch Nguyên, ngươi đệ đệ gần nhất vận trình hảo sao. Dịch Nguyên khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng độ cung, khó được trước mặt người khác bại lộ hắn nội tâm yêu đất. Há ngăn là gần nhất vận trình hảo, hắn đời này đều quá đến xuôi gió xuôi nước. Ai kêu mẹ kế là cái lợi hại nhân vật, không chỉ có nhà mẹ đẻ thế đại, tự thân thủ đoạn cùng năng lực cũng đồng dạng phi phàm. Gả vào Dịch ra sau, nàng bất động thanh sắc mà đem chính mình người thẩm thấu tới rồi công ty mỗi cái giai tầng, có thể nói một nhà độc đại. Có thể nói, ở trong công ty, nàng lời nói so thánh chỉ tới càng dùng được. Dịch Hạo là mẹ kế thân nhi tử, từ nhỏ không cần nhọc lòng quá nhiều, mọi việc đều có người thế hắn an bài đến thỏa đáng. Càng làm cho Dịch Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ chính là, cố tình ba ba như là chưa thấy qua nữ nhân dường như, bị nàng mê đến thất điên bắt đảo. Làm hắn bó tay không biện pháp. Bất quá cũng may. Mẹ kế chủ yếu quản lý chính là giới giải trí sáng nghiệp, cùng hắn cũng không có quá lớn xung đột. Cho nên hai bên mới vẫn luôn bình an không có việc gì, ở chung đến nay. Nói xong, hắn yên lặng thở dài một tiếng. An Nghệ lanh lẹ mà câm miệng. Nhà người khác vụ sự vẫn là thiếu bát quái thì tốt hơn. Nàng tay phải chống ở cửa sổ xe thượng, giả vờ không chút để ý mà đánh giá ngoài cửa sổ phong cảnh, lảng tránh cái này đề tài. Nhưng thật ra Tề Thiên Trọng có chút cảm khái, nhịn không được thổn thức hai câu. Tiểu Quy, chủ nhân, vừa mới nhận được công ty tin tức. Ngươi ngày hôm qua vô cớ gián đoạn phát sóng trực tiếp, người xem tỏ vẻ phi thường lo lắng ngươi, làm ngươi thượng tuyến báo một chút bình an nga. An Nghệ ngốc. Nàng liên nói tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại rốt cuộc nghĩ tới. Vượt qua thời không nháy mắt, là sẽ đóng cửa sở hữu điện tử thiết bị thậm chí giao dịch không gian, chẳng trách trang đột nhiên rất tuyến. Nàng vội vàng nói, hành. Phát sóng trực tiếp lần thứ 2 bị mở ra. Làn đạn như tuyết hoa tựa mà vọt tới, một đống tỏ vẻ quan tâm cùng dò hỏi. Nhảy nhảy đồng dạng kích động đến rơi nước mắt, đều đã đem chủ bá thỉnh về đến nhà, kết quả nhân ra đột nhiên có việc, không thể ở lâu, còn không đợi hắn chiêu đãi, liền trực tiếp đi rồi. Hắn vội vàng bùn bùn gõ tự, chủ bá lần sau tới Lạp Đinh Sơn Cốc nhất định phải tới tìm nhảy nhảy Nga. Đồng thời, không màng mặt đen hơi bè, lần thứ 2 đánh thưởng 500 đồng vàng. mới vừa khai phát sóng trực tiếp ghi, nhân số luôn là ít nhất. An Nghệ trước tiên nhìn thấy nhảy nhảy nhắn lại, buồn cười. Rồi sau đó, nàng thô thô giải thích một phen ngày hôm qua đột nhiên rất tuyến nguyên do, lại nói mấy cái chuyện cười, đem sở hữu người xem hống đến mặt mày hớn hở, mới từ bỏ. Chờ giải thích qua đi, người xem lực chú ý mới dần dần bị rời đi. Quả nhiên cấp thấp vị diện điều khiển công cụ, trước sau như một phục cổ A, cứ như vậy di động tốc độ, thật sự là quá chậm. Chủ bá lại muốn đi phát huy quang cùng nhiệt sao. Thích nhất phát sóng trực tiếp này đó nội dung, mỗi lần đều xem đến mùi ngon. Long tộc lực lượng cường đại, khinh thường dùng này đó lục đục với nhau thủ đoạn, bất quá thời gian nhàn hạ nhìn xem, miễn bản nhiều có lực. Không biết tóm tắt có chút không hiểu hiện tại trạng hướng A, chủ bá mau giải thích giải thích. An Nghệ nghĩ nghĩ, đảo cũng không đóng cửa phát sóng trực tiếp, kỹ càng tỉ mỉ mà đem dịch nguyên trạng hướng nói nói. Cùng với nàng nói chuyện thành, màn hình ảo thượng tràn đầy khán giả suy đoán, thật náo nhiệt. Liên ở An Nghệ cùng khán giả giao lưu khi, xe thực mau tới rồi dịch ra. Dịch Nguyên đem xe đình hảo, mới mang theo An Nghệ cùng Tề Thiên Trọng tới cửa. Dịch lao ra tử buôn ba lao lực cả đời, thế hậu thế tích cóp hạ xa xỉ gia nghiệp, hiện giờ, hắn đã sớm đem to như vậy ra sản giao cho hậu bối xử lý, đến nội hắn, ở đình viện trồng rau ngắm ngắm hoa. Nhật tử quá đến trở lại nguyên trạng, thích ý vô cùng. Giờ phút này hắn đang ngồi ở phòng khách xem báo uống trà, nghe thấy cửa có động tĩnh, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới chính mình lão hữu thế nhưng tới. Hắn vội vàng buông báo chí, đứng dậy đón chào, như thế nào tới phía trước cũng bất hòa ta chào hỏi một cái. Quái vội vàng. Khi nói chuyện, hắn dư quang dừng ở Tề Thiên Trọng phía sau. Một cái là hắn tôn tử, một cái là chưa từng gặp mặt tiểu cô nương. Dịch lao ra tử nhướng mày, trong lòng có chút sầu. Hắn tôn tử cũng có 29, này tiểu cô nương thoạt nhìn giống cái cao trung sinh, hai người một chút cũng không xứng đôi. Lao tể không phải là bị dịch nguyên kéo đảm đương thuyết khách đi. Tề Thiên Trọng nào biết đâu rằng bạn tốt trong lòng loanh quanh lòng vòng, hắn rôi tay ôm quá dịch quốc bang, ta tới nơi này, là có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Dịch quốc bang đấy mắt càng hồng y. Hắn ý có điều chỉ hỏi, là cùng dịch nguyên cùng này tiểu cô nương có quan hệ sao? Tề Thiên Trọng gật đầu. Dịch quốc bang trong lòng thở dài một hơi. Nay tiểu cô nương lớn lên đẹp là đẹp, chính là tuổi con nhỏ, không cái định tính, không thích hợp cưới về nhà đương tức phụ. Hành, ta nơi này phao tốt nhất đại hương bảo. Cùng nhau tới phẩm phẩm. Tề Thiên Trọng là cái tính nôn nóng, mới vừa ngồi xuống, liền khẩu trà cũng bất chấp uống, liền đem dịch nguyên tình huống cùng An Nghệ nói nói, cuối cùng hắn lại cả giận nói, dịch nguyên là ta nhìn lớn lên, thế nhưng gặp như vậy tội, nhất định phải hảo hảo cha cha. Dịch quốc bang lúc này mới ý thức được, chính mình tưởng quá chật. Hắn híp híp mắt, không lưu dấu vết mà đánh giá An Nghệ một phen, có thể hay không là nàng nói sai rồi. Rốt cuộc tuổi như vậy tiểu, luôn có thất thủ thời điểm. Tề Thiên Trọng khẽ lắc đầu. Lao dịch, Diêu Bắc kia có sự, chính là nàng giải quyết. Diêu Bắc nằm ở bệnh viện hơi thở thoi thoát, kỳ hạ cửa hàng đồ cổ ngày càng tiệm hơi, là cá nhân đều có thể xem minh bạch có bao nhiêu thảm. Nhưng mới qua bao lâu a, Diêu Bắc khởi tử hồi sinh, không quá mấy ngày liền ra viện, sinh long hoạt hổ, hơn nữa cửa hàng đồ cổ sinh ý cũng dần dần có khởi sắc, tuy không bằng dĩ vãng huy hoàng, nhưng trong thời gian ngắn có thể khôi phục thành như vậy đã là lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nay có sự truyền khai sau, không ít người đối An Nghệ giữ kín như bưng a. Dịch quốc bang kinh ngạc, chính là nàng. Sao có thể? Tề Thiên Trọng đối bạn tốt biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, trước mắt thấy nàng hoài nghi, cũng bất đắc dĩ, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Dịch quốc bang liễm đi trong mắt dị sắc, lại hỏi, kia hiện tại dịch nguyên hoài nghi đối tượng là dịch hạo. Dịch nguyên dịch hạo tuy rằng không phải cùng cái mẹ sinh, nhưng đều là hắn tôn tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Hắn chần chờ một trận, chuyện này không có khả năng đi. Tề Thiên Trọng biết lão hữu tính cách, hắn vội vàng mở miệng nói, cũng không phải hoài nghi, liền nhà trên tới tùy tiện nhìn xem. Có thể tìm độc thủ tốt nhất, tìm không ra còn muốn mở rộng phạm vi. Lao dịch nguyên như vậy đi xuống, sớm hay muộn một ngày đến ném mệnh. Một bên dịch nguyên cùng An Nghệ cũng ở nói chuyện thiếm. Dịch nguyên đầu buông xuống, nồng đậm lông mi ở trên mặt đầu hạ một tầng bóng ma, có chút nhìn không rõ hắn biểu tình, cuộc sống này, có thể so với cung tâm kê a. An Nghệ nhạy bén mà đã nhận ra hắn khẩn trương, không truy nguyên, ai mà không đâu, qua thì tốt rồi. Vẫn là câu nói kia, không có người là dễ dàng. Dịch Nguyên tự giễu cười, kỳ thật ta trong lén lút cùng không ít đại sư quan hệ rất tốt, nhưng là ngươi biết ta vì cái gì muốn đi trước tìm Tề gia ra sao. An Nghệ nhấp môi, liên tưởng đến hắn lúc trước lời nói, trong lòng lập tức minh bạch. Nàng ho nhẹ một tiếng, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là người nhà. Dịch Nguyên lúc này rốt cuộc gật đầu, để tay lên ngực tự hỏi. Ta đời này thật sự không có đắc tội qua ai, duy nhất ngăn cản chính là bọn họ lộ.

đó là ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại thân nhi tử, ngươi thế nhưng không tin nhân phẩm của hắn, ngươi thật sự muốn cha sao? Dịch lao gia tử nhìn bọn họ đấu võ mồm, trái tim có chút run rẩy. Ngươi già rồi, liền thích con cháu hậu bối hòa thuận vui vẻ, tốt nhất không có một chút khập khiễng. Như thế tới nay gia tộc mới có thể thịnh vượng. Nhưng ở đây bốn người, tâm tư đều không đồng nhất. Cái này làm cho hắn rất là khó làm. Thật lâu sau, hắn lên tiếng, cha, cha được đế. Vô luận là cái nào làm yêu, Dịch Quốc Bang đều sẽ không bỏ qua hắn. Dịch Nguyên nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cầu xin tựa mà nhìn về phía An Nghệ, An Đại Sư, chỉ sợ còn phải phiền toái ngươi chạy mấy tranh. An Nghệ gật gật đầu, hành. Dịch Can từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi quá An Nghệ bản lĩnh, trước mắt thấy An Nghệ đồng ý, hắn khách khí mở miệng, liền từ nơi này bắt đầu đi, An Đại Sư, ta mang ngươi lên lầu. Tuy nói là mang theo An Nghệ lên lầu, nhưng ở đây không ai rơi xuống, cùng nhau đi theo đi Dịch Hạ Phòng. Phần 79. Dịch Hạ Phòng trang hoàng ngắn gọn hào phóng, bày biện vật phẩm nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng có đoạn thời gian không có trụ quá, nhưng vẫn luôn có người quét tước, có vẻ sạch sẽ. Liêu Tinh thấy An Nghệ đi vào đi, khắp nơi bắt đầu sưu tầm, nàng chậm rãi phun ra một hơi, trong mắt xẹt qua một màn sắc bén chi sắc, nàng thấp giọng nói, trong chốc lát, cái gì đều đừng nói, cái gì cũng không cần làm, toàn làm mụ mụ xử lý. Dịch Hạo đồng tử sậu súc, không thể tin tưởng nói, mẹ. Liêu Tinh trắng liếc mắt một cái Dịch Hạo, tưởng cái gì đâu, không phải ta. Mẹ ngươi đối loại này tiểu kỹ xảo trước nay đều là khinh thường, chỉ là đối phương có bị mà đến a. Trong phòng nhất định có thể tìm ra đồ vật. Nếu không nơi nào sẽ thấu một cái tốt như vậy thời cơ, người trong nhà một cái không thiếu. Nàng vừa dứt lời, giây tiếp theo, An Nghệ quả nhiên từ tủ quần áo chung tìm được cung phụng tiểu thần đàn. Còn có hai chương viết sinh thần bát tự giấy, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là Dịch Nguyên cùng Dịch Hạo. Dịch Nguyên nhanh chóng mà đi đến An Nghệ bên, chỉ nhìn thoáng qua, liền đối Dịch Hạo trợn mắt giận nhìn, ngươi còn dám nói không phải ngươi. Dịch Hạo biết chuyện này tiểu không được. Hắn trong lòng càng khái, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mụ mụ cái gì cũng không có làm, liền nhìn ra miêu nị. Chương 66. Dịch Càn bay nhanh mà từ An Nghệ trong tay tiếp nhận giấy, chợt trở nên giận không thể ác, hắn đem giấy ném ở Dịch Hạo trên mặt, ngươi thật là làm tốt lắm, xem ngươi còn có cái gì lời nói rào biện. Khi nào ngươi làm việc cũng trở nên như vậy không từ thủ đoạn. Hắn chính là ngươi thân ca A. Hắn thở hổn hển, hiển nhiên là chân chính bị khí tới rồi. Mắng một hồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía Liêu Tinh. Ngươi nhìn xem ngươi sinh hảo nhi tử, ta còn chưa có chết đâu, liền ác độc như vậy. Ngươi còn khuyến khích ta đem bộ phận gia nghiệp giao cho trong tay hắn, cứ như vậy tính cách, ta làm sao dám ấn ngươi nói làm như vậy. Dịch lao ra tử không lưng nhặt giấy, thực mau kịch liệt hò khăn lên. Hắn gắt gao nắm chặt kia tờ giấy, nói không ra lời, trong mắt tràn đầy hôi bại chi sắc. Đây đều là việc xấu trong nhà A, việc xấu trong nhà A. Hắn vẫn luôn biết Dịch Nguyên Dịch Hạo hai huynh đệ quan hệ không tốt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng kém tới rồi như thế nông nỗi. Dịch lao ra tử bối câu lũ vài phần, không muốn lại đối mặt kế tiếp, lao tể, bồi ta đi trong viện ngồi ngồi. Dừng một chút, hắn lại đối với Dịch Càn nói, sự tình xử lý xong rồi, thông báo ta một tiếng. Tề Thiên Trọng cũng là có con trai con gái người, đối với lao hưu giờ phút này hoàn cảnh, rất là đồng tình, hắn thấp giọng thở dài một hơi, An Nghệ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Ai cũng không muốn bị người ngoài nhìn chê cười. An Nghệ gật đầu. Không mang theo nửa phần trần trờ mà nói cuối cùng một câu, vừa mới bị đoạt lời nói, chưa kịp nói. Nay thần đàn tuy có hình, mà vô hồn, nói cách khác, như vậy thần đàn uổng có cái giá, không có nửa điểm tác dụng. Nói xong, An Nghệ mới đi theo Tề Thiên Trọng phía sau, chuẩn bị xuống lầu. Dịch Nguyên lập tức sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Trên mặt càng là nhũ tạp nhiều loại cảm xúc, hắn cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Sao có thể đâu? Này như thế nào chỉ là một cái thùng giống đâu. Liêu Tinh đôi mắt đẹp trung đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Ở trong mắt nàng, An Nghệ bất quá là Dịch Nguyên mời đến thế hắn giả bộ chứng đồng lõa mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Quấy rầy nàng sở hữu tiết tấu. Bất quá, nào đó phương diện tới nói, càng là lợi lớn hơn tệ. Dịch Nguyên nhanh chóng kéo lấy An Nghệ quần áo, liên tục lặp lại dò hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Này thần đàn thật sự không có tác dụng. Bất thình lình biến cố liền Dịch Càn đều không có phản ứng lại đây, chỉ nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở một bên, không biết làm gì phản ứng. Hắn đồng dạng nhìn không chớp mắt mà nhìn An Nghệ chờ nàng đáp án. An Nghệ trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, không có. Đại khái là ai trò đùa dai đi. Dịch Nguyên nơi nào nguyện ý tiếp thu như vậy đáp án, hắn vận khí không có, Dịch Hạo trên người đích sắc có gia tăng vận khí, không phải hắn vẫn là ai. Nay tiểu thần đàn có lẽ chỉ là đặt ở nơi này, cố lộng huyền hư. Hắn hốc mắt đỏ bừng mà nhìn về phía Dịch Càn, ba, ra ra. Sự thật chân tướng bãi tại nơi này, người sáng suốt nhìn lên liền rõ ràng, vì cái gì ai trong phòng đều không có tiểu thần đàn, liền hắn có đâu. Ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng buồn lòng a. Dịch lao ra tử bị này một tiếng ra ra lại gọi lại. Hắn cũng cảm thấy rất khó làm. Tuy rằng chuyện này mặt ngoài biểu hiện cùng tiểu tôn tử giống như ti như lũ quan hệ, nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, chính là hắn làm. Hắn không thể bởi vì nhất thời lên án mà oan uổng Dịch Hạo. Nhưng nhìn Dịch Nguyên thương tâm muốn chết bộ dáng, hắn cũng không thể giả câm vờ điếc ca. Dịch Hạo từ đầu tới đuôi nghe mụ mụ nói, không nói một lời. Ở trong lòng hắn, mụ mụ trước nay đều là không gì làm không được, hắn chỉ cần chờ kết quả cuối cùng liền hảo. Một bên Dịch Càn do dự hồi lâu, mới nhận tâm nói, Tiểu Hạo trong khoảng thời gian này liền ngốc tại trong nhà diện bích tư quá, công ty sự tình một mực giao cho những người khác làm, ngừng hắn thẻ tín dụng, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào xin lỗi, khi nào trở ra. Như vậy trừng phạt tuy nói không được nhẹ cũng không nói được trọng, hắn biểu tình nhu hòa mà nhìn về phía Dịch Nguyên, như vậy ngươi còn vừa lòng sao? Dịch Nguyên có thể nói cái gì? Hắn oán hận mà nhìn thoáng qua Dịch Hạo, không tiếng động mà đồng ý. Đồng thời, trong lòng cũng càng là thật dài mà thở ra một hơi. Dịch Càn nói xong, nhu hòa biểu tình lần thứ hai liễm khởi, đối với Liêu Tinh mặt vô biểu tình nói, Dịch Hạo là ngươi thân nhi tử, ngươi quản giáo bất lực, trong khoảng thời gian này, đồng dạng bắt tay trên đầu sự tình tan mất một ít, trở về hảo hảo giáo giáo ngươi nhi tử. Dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dịch lão gia tử, ba, ta như vậy xử lý, không ý kiến đi. Dịch lão gia tử đang muốn gật đầu, Liêu Tinh lại cười lạnh một tiếng. Hiện giờ công ty từ nàng một tay cầm giữ, nói câu không dễ nghe, Dịch Càn đồng dạng muốn nghe nàng, như vậy dăm ba câu, khinh phiêu phiêu mà đem nàng quyền lợi hư cấu, tưởng mỹ đâu. Nàng ôn thanh tế ngữ mà, nhưng nói ra nói lại phi thường không dễ nghe, Dịch Càn, Dịch Hạo không phải ngươi thân nhi tử sao. Ta quản giáo bất lực, ngươi là có thể phủi sạch trách nhiệm. Dịch Nguyên không nghĩ tới từ trước đến nay ân ái phu thê thế nhưng cũng có một ngày sẽ đỏ mắt. Tả hưu hắn giao huấn Dịch Hạo mục đích đã đạt tới, đơn giản sống chết mặc bây, không nói một lời. Dịch Càn bị này chất vấn, hỏi đến đã không có tính tình. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh. Liêu Tinh thấy hắn túng, đáy mắt một mặt vẻ châm chọc hơi túng lướt qua. Nàng chậm rãi về phía trước bước ra một bước, giày cao gót ở gỗ đặc trên sàn nhà phát ra tháp tiếng tí tách, lời nói đều nói xong. Nói xong lúc sau cũng nên ta nói. Mấy năm nay đối người nhà tính tình quá hảo, quan các ngươi. Nàng đi đến Dịch Nguyên trước mặt dừng lại. Thông thả ung dung mà mở miệng hỏi, tới, ta hỏi một chút, hai tháng trước 17 hảo, ngươi đi nơi nào? Dịch Nguyên đầu tiên mở mịt, chờ lấy lại tinh thần, trong lòng cũng có chút hoảng loạn, hắn nhíu mày hỏi, hai tháng trước sự tình ta như thế nào còn sẽ nhớ rõ, mẹ, ngươi nói này đó làm gì? Giả thuyết trên màn hình lớn, bởi vì Liêu Tinh này biến cố, khán giả vốn có chút mềm nhũn tâm tình lần thứ hai bị kích khởi. Này khí chàng, 28, điểm tán điểm tán điểm tán điểm tán. Cảm giác mụ mụ mới là phía sau màn đại buột, thống xem toàn cục. Ngày Nga, này Dịch Nguyên 2 tháng trước đến tuột cùng làm cái gì mới có thể bị nhắc tới. Xem hắn biểu tình còn có chút hoảng loạn. Đừng soát làn đạn, đều mau thấy không rõ hình ảnh. Không đến cuối cùng một khắc, là sẽ không vạch trần chân tướng. Các ngươi đến bây giờ còn không hiểu đạo lý này sao? Liêu Tinh khí chàng toàn bộ khai hỏa khi, hiếm khi có người có thể hôn lại, nàng lại về phía trước mại một bước, cho Dịch Nguyên lớn hơn nữa áp lực, nghĩ không ra. Không quan hệ, ta giúp ngươi hồi tưởng hồi tưởng. Hứa đại sư, hiện tại nhớ ra rồi sao? Nói xong, nàng lần thứ hai báo một cái địa chỉ. An Nghệ nghe Liêu Tinh mới vừa nói địa chỉ, trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng. Nay còn không phải là lúc trước, nàng đuổi theo ném bao lì xì kia lão thái thái sở đi địa phương sao. Thế giới nhưng thật ra tiểu thật sự, vòng đi vòng lại, không ngờ lại liên hệ tới rồi cùng cá nhân, xem ra người nọ họ Hứa. An Nghệ có thể bảo trì chấn định. Nhưng Dịch Nguyên mau không đứng được chân. Trên mặt hắn biểu tình có thể dùng hoảng sợ tới hình dung, ngươi nói cái gì, ta cũng không biết. Liêu Tinh đã sớm biết hắn sẽ phủ nhận, đương nhiên, cái này dưới tình huống ai cũng sẽ không phủ nhận đâu. Nàng vô vô Dịch Hạo bả vai, đi đem mụ mụ trong phòng bàn trang điểm hạ bên trái cái thứ ba trong ngăn kéo ảnh chụp cùng tư liệu toàn bộ lấy lại đây. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn các ngươi nhìn xem, đến tột cùng là ai ở tắc quái. Dịch Hạo lập tức làm theo. Dịch Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Tinh. Nàng trong mắt tràn ngập châm chọc cùng khinh thường, phảng phất đang xem con kiến dường như, trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Dịch Càn biết hầu có chút khô khốc, hắn từ trước đến nay biết thê tử tâm tư thầm, nhưng liền hắn cũng sợ không rõ đối phương đến tột cùng lại làm cái gì. Trong lúc nhất thời chỉ bảo trì trầm mặc. Liêu Tinh lại về phía trước đi rồi một bước, tuy rằng nàng thân cao so Dịch Nguyên thấp, nhưng bởi vì mang giày cao gót duyên cớ, tầm mắt thế nhưng cũng có thể ngang hàng, không biết. Không quan hệ, ta làm ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi chủ động liên hệ Hứa đại sư, ý đồ dùng mượn vận tới hãm hại Dịch Hạo, căn phòng này nội tiểu thần đàn, chỉ sợ cũng là ngươi bỏ vào đi đi. Dịch Nguyên hoàn toàn không có nói, hơn nửa ngày mới phản bác nói, ta muốn phóng cũng sẽ phong cái thật sự, lại như thế nào sẽ nghỉ đâu. Liêu Tinh hơi hơi mỉm cười, bởi vì giả đã bị ta cầm đi a. Liên An Nghệ đều nhịn không được nhìn thoáng qua Liêu Tinh. Nay đẳng cấp thật sự là quá cao a, thế nhưng ẩn nhẫn đến bây giờ mới phát tác. Tiểu Quy trợn mắt há hốc mồm, nó tam quan đã hoàn toàn bị đổi mới, chủ nhân, ta nghe được cái gì? An Nghệ, phía trước cũng đã cho ngươi nhắc nhở, mới vừa mượn vật khi, vận khí biến hóa sẽ không đặc biệt rõ ràng. Mà Dịch Nguyên liên tiếp ra sai lầm, không phải sinh ý thất bại, chính là ra tai nạn xe cộ, này đó chỉ sợ là chính hắn tạo thành biểu hiện giả dối. Đến nỗi mục đích, không cần nói cũng biết. Dịch Hạo vội vội vàng vàng tới, trong tay của hắn méo một chồng tư liệu. Trong đó ảnh chụp đều là chụp lén, từ thấy Hứa đại tiên khởi, liền có thật khi ký lục, thậm chí còn có âm tần văn kiện. Này đó chứng cứ, làm Dịch Nguyên sở hữu phản bác đều trở nên tái nhợt vô lực. Tề Thiên Trọng vẫn luôn đỡ thang lầu bắt tay đứng ở bên cạnh. Chờ cho tới bây giờ, hắn trái tim chỗ quặn đau lợi hại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử thế nhưng sẽ biến thành như vậy, hãm hại người khác không từ thủ đoạn, bộ mặt dữ tợn cực kỳ. Mà hắn, chỉ sợ cũng là đường trong tay hắn quân cờ. Phần 80. Một viên thế Dịch Nguyên kêu hoàn quân cờ. Thật là hảo hài tử A, tốt không thể lại hảo. Lao Dịch, lúc này là ta xin lỗi ngươi. Dịch lao ra tử trong lòng than khóc, này cả gia đình cho nhau tính kế. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhật tử quá đến dữ dội tâm mệt. Hắn môi ngập ngừng, hơn nửa ngày không có nói ra lời nói tới, cuối cùng lảo đảo bước chân, chậm rãi đi xuống thang lầu. Thôi, nhắm mắt làm ngơ đi. Dịch Càn rôi tay cho Dịch Nguyên một cái bàn tay, ngươi cái này nghiệt tử, thế nhưng liền hãm hại huynh đệ loại chuyện này đều có thể làm được ra tới. Vật chứng vô cùng xác thực, không chấp nhận được Dịch Nguyên cãi lại, hắn biết, sự tình một khi bại lộ, đã xong rồi. Dịch Nguyên ha ha cười. Cười đến nước mắt đều mau chảy ra, ba, ngươi xem ngươi còn không phải khác nhau đối đãi sao. Dịch Hạo muốn mượn ta vật khí, ngươi cũng là đơn giản mà phạt hắn ở nhà diện bích tư quá, mà ta đâu, không lưu tình chút nào liền đánh ta một cái bàn tay. Lòng ta mau đau đã chết. Nếu không phải bởi vì nghe được tin tức, Dịch Càn sẽ đem công ty một bộ phận cổ quyền chuyển tới Dịch Hạo danh nghĩa, hắn lại như thế nào sẽ như vậy không cam lòng, mà ra này hạ sách đâu. Nhưng cho tới bây giờ, như cũng là thất bại trong gang tấc. An Nghệ đỡ Tề Thiên Trọng, nhỏ giọng nói, Tề Lao tiên sinh, chúng ta đi trước đi. Bọn họ việc nhà khiến cho chính bọn họ xử lý. Tề Thiên Trọng vẫn cứ đắm chìm ở thương tâm trung, hắn cũng không phản bác, gật gật đầu liền đi theo An Nghệ cùng nhau đi xuống lầu. Là ta thực xin lỗi ngươi, đem ngươi trộn lẫn đến bọn họ ra sự. Nói đến một nửa, Tề Thiên Trọng đột nhiên nhớ tới An Nghệ từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh bộ dáng. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi đã sớm biết. An Nghệ lắc lắc đầu, ngay từ đầu chỉ là hoài nghi. Đến sau lại mới xác nhận mà thôi. Đầu tiên là bởi vì mượn vận thời gian. Tiếp theo là bởi vì Dịch Nguyên chưa bao giờ có hỏi nàng mượn vận nên như thế nào còn trở về. Rốt cuộc người đều là nhất quan tâm chính mình động vật, này quá không phù hợp lẽ thường. Nếu không phải bởi vì Dịch Nguyên tướng mạo đích sắc có phạm tiểu nhân dấu hiệu, tiểu nhân cùng Dịch Nguyên có thân thuộc quan hệ, nàng chỉ sợ xác định sẽ càng mau. An Nghệ trong lòng thở dài, này Dịch gia còn không tính thành phố di hào môn vọng tộc, thả dân cư quan hệ đơn giản. Lục đục với nhau liền như thế kịch liệt, càng miễn bản mặt khác hảo môn thế gia. Một bên cùng Tề Thiên Trọng nói chuyện, An Nghệ vừa đi ra cửa. Dịch lao gia tử biết bọn họ là ngồi Dịch Nguyên xe tới, nhưng thật ra cực kỳ chi kỷ an bài một chiếc xe làm cho bọn họ trở về. Chẳng qua, từ đầu tới đuôi, người rốt cuộc không xuất hiện thôi. Hồi trình trên đường, An Nghệ cùng Tề Thiên Trọng đồng dạng trầm mặc. Người sau là chân chính trầm mặc, mà người trước là ở cùng vị diện khán giả bắt quái vừa rồi phát sinh sự tình. Tiểu Quy nhưng vào lúc này đột nhiên kêu to lên, chủ nhân A, ta lại phát hiện một kiện đến không được sự tình. An Nghệ nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Đối với Tiểu Quy lúc kinh lúc giống nàng đều chết lặng. Tiểu Quy lập tức một người phân sức hai giác, bắt đầu diễn lên. Giọng nam là Dịch Càn, giọng nữ là Liêu Tinh. Liêu Tinh, Dịch Càn, vừa mới ở bên ngoài, ta vì ngươi bảo lưu lại cuối cùng làm phụ thân tôn nghiêm, không đem sở hữu chân tướng đều vạch trần ra tới, nếu là làm Dịch Nguyên, làm ba biết, Dịch Nguyên là ngươi phái người đi cổ động. Ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Dịch Càn, ngươi nói cái gì? Ta không biết. Liêu Tinh cười lạnh, ta trong tay nhưng nắm chứng cứ đâu? Đừng nói A Hành không phải ngươi phái đi người. Tuy rằng ta không phải Dịch Nguyên thân mụ, nhưng Dịch Nguyên cái gì tính cách ta có thể không biết. Chỉ bằng hắn đầu óc cũng có thể nghĩ ra như vậy đưa tới. Nằm mơ đâu. Liêu Tinh tiếp tục nói chuyện, ta biết xét đến cùng, ngươi chính là tưởng cùng ta tranh đoạt công ty cổ quyền, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Lúc trước ta gả cho ngươi, Cửu Dương Giải Trí vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, nếu không phải ta dựa vào nhà mẹ đẻ lực lượng, như thế nào sẽ bị ta phát triển đến nay. Công ty chính là của ta, cũng là Tiểu Hạo, bất luận kẻ nào không thể nhúng chàm, đây là ta điểm mấu chốt. Dịch Can thở hổn hển. Liêu Tinh còn đang nói, chúng ta trước sau như một đường ai nấy đi, làm tốt bên ngoài thượng mẫu mực phu thê là đủ rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Không cần lại ý đồ chọc giận ta, nếu không thủ đoạn của ta ngươi là biết đến. Phải biết rằng, bị chọc giận nữ nhân sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Tiểu Quy học được kêu một cái giống như lúc, thậm chí liền ngữ khí từ đều dập khuôn lại đây, đem khắc khẩu cảnh tượng miêu tả đến kịch liệt vô cùng. An Nghệ rốt cuộc giải hoặc, Dịch Nguyên thật là phạm tiểu nhân, này tiểu nhân chính là hắn thân cha a. Tiểu Quy, này quá kích thích. An Nghệ, cả nhà đều thâm tàng bất lộ a. Chương 67. Bị toàn gia nhân tài hoàn toàn dẫn đốt trong cơ thể bát quái chi hỏa An Nghệ, nhịn không được dò hỏi càng nhiều, kia Dịch Hạo đâu? Dịch Hạo lại là cái gì cái phản ứng? Đáng tiếc vị diện người xem nghe không thấy Tiểu Quy nói chuyện, nếu không khắc khẩu còn có thể càng kịch liệt chút. Đối với tâm tư đơn giản long tộc người, nay chỉ sợ là lớn nhất chấn động. Tiểu Quy ngốc, Dịch Hạo không phản ứng nha. Nó châm trước một chút lời nói, trả lời, Dịch Hạo à, hắn buổi tối ở Tiêu Quốc gia tế bãi đua xe có cái thi đấu, đang ở chọn thích hợp quần áo đâu. Hắn nhưng thật ra khá tốt. An Nghệ, quả nhiên là nàng tưởng quá nhiều. Dịch Hạo bị Liêu Tinh bảo hộ quá hảo, căn bản tiếp xúc không đến này dơ bẩn một mặt, sống thoát thoát ngốc bạch ngọt. Bất quá người như vậy cũng hạnh phúc, chú định không cần suy xét quá nhiều. Sắp đến cửa nhà, trầm mặc một đường Tề Thiên Trọng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, An Nghệ, ta là thật không biết đứa nhỏ này vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn quá xa lạ đến ta cũng không dám tin tưởng. Tuy rằng An Nghệ trong lòng nắm chắc, nhưng hắn trung quy băn khoăn. Thậm chí còn cảm thấy có chút cách đứng cùng phẫn nộ. An Nghệ đảo cảm thấy không sao cả, thậm chí mở miệng an ủi Tề Thiên Trọng, Tề Lao Tiên Sinh, mọi việc tưởng khoan điểm. Chuyện này cũng không phải ngươi sai, ngược lại bởi vậy nhận rõ một người, này thật tốt. Dịch Nguyên vì chính mình ích lợi làm ra này đó, kỳ thật cũng không phải không thể lý giải. Tề Thiên Trọng nghe An Nghệ nói, cảm thấy chính mình có chút làm kiêu, hắn khẽ lắc đầu, cảm khái nói, ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng vẫn là không qua được. An Nghệ nhợt nhạt cười, chưa từng trả lời. Cũng không phải nàng xem đến khai, mà là bởi vì nàng trải qua thực sự quá nhiều. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, mỗi ngày nhốn nháo toàn vì lợi hướng, người ti tiện tính cùng tham dục sẽ làm rất nhiều sự tình phát sinh vô pháp tưởng tượng. Vẫn là câu nói kia, yên tâm. Từ Dịch Nguyên như vậy một chỗ lẫn, An Nghệ lại về đến nhà khi đã chẳng vạng. Cũng may nàng tùy thân chi vật không nhiều lắm, tuy rằng ở nhà cọ sát một hồi lâu, nhưng cũng thực mau mà đem sở hữu đồ vật sửa sang lại xong. Bất quá, ra ngoài nàng dự kiến chính là, Dịch Nguyên lại tới nữa. So phía trên ngõ, giờ phút này hắn có vẻ chật vật rất nhiều. Má trái thượng bàn tay ấn rõ ràng thả rõ ràng, cả người tinh thần lập tức đổi xuống dưới. Hắn nhìn thấy đang muốn ra cửa An Nghệ, nhịn không được cầu xin nói, An Đại Sư, có thể hay không lại giúp giúp ta. Cái gọi là mã có thất đề, người có trước chân, Dịch Nguyên chính là như thế, bất quá hắn trong lòng minh bạch, bởi vì lúc này đây sai lầm, chỉ sợ hắn đời này cũng không đứng lên nổi. Vĩnh viễn đều đến phụ thuộc. Ta biết lấy hiện giờ tình huống như vậy, ta căn bản không mặt mũi như vậy tùy tiện tới cửa cầu ngươi hỗ trợ, nhưng An Đại Sư, ta thật sự không có biện pháp, ta có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi một cái. Không đợi hắn nói ra sở cầu việc, An Nghệ quả quyết cự tuyệt, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mượn vận một chuyện không thể nghịch. Vận khí của ngươi nếu cho Dịch Hạo, kia đó là Dịch Hạo. Ta tưởng này đó, lúc trước giúp ngươi vị kia Hứa Đại Sư phải nói thực minh bạch. Dịch Nguyên nghe được lời này, lảo đảo lui về phía sau một bước. Cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, hắn chờ đợi mà nhìn về phía An Nghệ, có phải hay không bởi vì ta làm sự tình làm ngươi đối ta chán ghét. Nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi, đồng dạng đều là con hắn, vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Ta nếu là lại không tranh một tranh, đoạt một đoạt, chỉ sợ liền cuối cùng cơ hội cũng không có. Liên bởi vì như vậy, cho nên ngươi liền không muốn giúp ta sao. Không có người so với hắn càng minh bạch, mất đi vật khí, về sau đem bước đi duy gian. Hắn chỉ là muốn lấy về chính mình đồ vật mà thôi. Này có cái gì sai sao? Không sai a. Tô Hàm vẫn luôn ở tiểu khu ngoài cửa chờ, nhận được An Nghệ điện thoại sau mới lên lầu, nhưng mới vừa đi ra cửa thang lầu, liền nhìn thấy muội muội cùng một người nam nhân đang ở giằng co. Hắn mày lập tức ninh lên. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy kia nam nhân lì lợm la liếm thanh âm, cho ta một lần cơ hội được không, ta cầu xin ngươi, ngươi chỉ cần đồng ý, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tô Hàm mày ninh càng lợi hại. Muội muội con nhỏ, luôn nghe này đó hoa ngôn xảo ngữ kia còn lợi hại, bị lượt đều tìm không ra mà khóc đi. Lập tức, hắn trực tiếp bước đi đến An Nghệ bên người, cả giận nói, nàng là sẽ không đồng ý. Tức khác toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Dịch Nguyên làng đốc, An Nghệ cũng làng đốc. Cố Tình muội không Tô Hàm còn không có ý thức được, hắn tiếp tục cười lạnh một tiếng, hôm nay ta liền đem lời nói bại ở chỗ này, nếu không ngươi ma lưu lan, nếu không ta thỉnh bảo an tới. Vừa thấy chính là không phải cái gì người tốt. Dịch Nguyên càng đốc, An Nghệ cũng càng đốc. Bất quá, An Nghệ thực mau ý thức đến ca ca là hiểu lầm cái gì, nàng hơi hơi hé miệng muốn giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy. Tô Hàm túi đầu nhìn về phía đơn thuần muội muội, trên mặt tức giận sớm đã tan thành mây khói, thay thế chính là một mạt nhu hòa, ngươi còn nhỏ, trên thế giới này người xấu rất nhiều. Không cần nghe tin lời nói của một bên, đặc biệt là giống hắn loại người này. Tuổi cùng An Nghệ cũng kém quá nhiều. Gặp phải muội muội sự, hắn trước nay đều lý trí không được. Dịch Nguyên tâm tắc cực kỳ, nguyên bản cho rằng chính mình khuyên can mãi có thể khuyên động An Nghệ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sát ra tới một cái trình rào kim. Đặc biệt là người này vẫn là Tô Hàm. Bất quá, hắn hiện tại đã không có công phu để ý tới vì cái gì Tô Hàm sẽ xuất hiện ở An Nghệ cửa nhà, chỉ nghĩ sớm một chút đem chính mình sự tình làm thỏa đáng. Đại ca, ngươi hiểu lầm. Phần 81. Tô Hàm trong mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, đại cái gì ca, đại ca cũng là ngươi nên tê. Mặc kệ lầm không hiểu lầm, An Nghệ đều không đồng ý. Muội muội tính cách, ngay thẳng hào phóng, nếu là nàng thật đồng ý, này nam nhân liền sẽ không xả bẻ lâu như vậy. Nhìn còn so với hắn lớn không ít, còn thấp hèn mà kêu hắn đại ca, không khí tiết. An Nghệ thực sự không giúp được Dịch Nguyên, nàng méo nheo Tô Hàm tay, ý bảo hắn đừng nói nữa, Dịch Nguyên, ta là thật sự không giúp được ngươi. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình lựa chọn phụ trách. Mọi người đều là người trưởng thành, ngươi hẳn là càng minh bạch đạo lý này. Tuy rằng có thể tìm một chỗ phong thủy bảo địa mượn vận, nhưng phong thủy bảo địa, không giống cải trắng, nói có liền có. An Nghệ tự hỏi không có như vậy đa tâm lực giúp hắn. Tô Hàm nghe An Nghệ nói, lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì, bất quá hắn cũng không có cảm thấy xấu hổ. Như cũ xử tại An Nghệ bên cạnh. Dịch Nguyên nghe được An Nghệ chém đinh chặt sắt cự tuyệt thanh, rốt cuộc ý thức được, nàng là sẽ không hỗ trợ. Hắn thất hồn lạc phách mà cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập bi thương, chợt không nói một lời liền rời đi. Tô Hàm nhìn muội muội, do hỏi, này sao lại thế này? An Nghệ không có gì hảo giấu giếm. Đêm hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật một phen, đánh giá là cùng đường, mới cầu đến ta trên đầu. Tô Hàm ngón giữa nhẹ khấu An Nghệ đầu, tiếp tục dạy dỗ nói, loại này tâm tư bất chính người nên ly xa một ít, ngươi không đáp ứng giúp hắn là đối. Ai biết hắn còn có thể nghĩ ra cái gì hại người chiêu. Hơn nữa, Liêu Tinh hắn nghe nói qua, Cửu Dương một tay, nếu không phải nàng nhạy bén, chỉ sợ xui xẻo chính là nàng. An Nghệ nết miệng cười, ta còn tưởng rằng ca ca cảm thấy ta ý chí sắt đá đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này ý tưởng. Kỳ thật cũng không phải nàng không giúp Dịch Nguyên, mà là cảm thấy không cần thiết. Liên tính mượn vận, mỗi người khí vận cũng có đỉnh điểm, Dịch Hạo bản thân vận khí liền rất gì, vận khí mượn không trường cửu, chờ đã đến giờ, tự nhiên liền không có gì vấn đề. Tô Hàm nhưng hiếm lạ An Nghệ này tiểu bộ dáng, nhịn không được dỗi tay sờ sờ, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ không sai. Loại này vô điều kiện tín nhiệm cảm giác thực sự là quá tuyệt vời, An Nghệ cười tủm tỉm nói, đi thôi. Tô Hàm đã sớm thấy bên cạnh hành lý, đã tự giác mà dọn khởi. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là lựa chọn ân cần dạy dỗ. An Nghệ, hiện tại ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhưng đừng bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa. Bất quá ca ca cũng không phải hạn chế ngươi yêu đương, gặp phải thích, mang về nhà đã tới xem qua. Ca ca, mụ mụ này quan qua, cũng có thể làm chúng ta yên tâm chút. Đương nhiên, hắn yêu cầu là rất cao. An Nghệ tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng cũng đối luyến ái lo liệu thuận theo tự nhiên thái độ, gặp phải thích hợp. Không chuẩn liền ở bên nhau. Chẳng qua giờ phút này nghe được ca ca nói, nàng tò mò hỏi, ca ca còn có yêu cầu. Tô Hàm đương nhiên gật đầu, lại không phải người nào, đều có thể tùy tùy tiện tiện mà cưới hắn muội muội. Đến nỗi yêu cầu, quá nhiều liền không đồng nhất vừa nói ra tới dọa đến muội muội. Chỉ cần đối với ngươi hảo là được. Nghĩ nghĩ, hắn tổng kết một câu trả lời, miễn cho làm muội muội đối luyến ái tạo thành bóng ma liền không hảo. An Nghệ sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy ca ca lời nói có ẩn ý. Thế chính mình tương lai một nửa kêu bi ai 3 giây sau, đem việc này lập tức quên ở sau đầu, ca ca, trước đừng về nhà, mang ta đi cái địa phương. Tô Hàm sùng muội từ trước đến nay là không điểm mấu chốt, liền nguyên nhân cũng không hỏi, chỉ dứt khoát lưu loát hỏi địa chỉ. Nghe được là một cái hẻm nhỏ sau, hắn lập tức phản ứng lại đây, nhíu mày nói, không phải là vị kia Hứa đại sư trong nhà đi. An Nghệ gật đầu. Lão thái thái ném bao lì xì sự kiện sau, nàng vội thật sự, suýt nữa đều mau đem này cái gọi là đại sư đã quên, nhưng Dịch Nguyên một việc này lại mạc danh đem hắn liên lụy trong đó. Không thu thập đối phương, không chừng đối phương còn muốn thai họa càng nhiều người, cho nên này một chuyến thế ở phải làm. Tô Hàm thật vất vả giãn ra mày lần thứ hai túc khẩn. Tuy rằng đã trải qua lần trước diễn tập khi một chuyện, hắn biết chính mình muội muội thâm tàng bất lộ, còn là sẽ lo lắng nàng có thể hay không có nguy hiểm. Hắn vốn định do hỏi, có thể thấy được An Nghệ chủ ý đã định, lại sửa lời nói, trong chốc lát ta và ngươi cùng nhau đi vào. Đã xảy ra chuyện, hắn một người cao to nam nhân bảo hộ tổng hội tốt một chút. An Nghệ trong lòng thô thô đánh giá một chút kia Hứa đại sư năng lực, cảm thấy che chở ca ca không thành vấn đề, thỏa mãn một chút hắn bảo hộ muội muội tâm, lập tức đồng ý nói, không thành vấn đề. Tô Hàm một lòng trở xuống đất bằng, hắn vội vàng phát động động cơ, xe một đường hướng phía tây chạy tới. Cách đó không xa, mờ mờ ảo ảo cây cối chung, một cái cầm trong tay quay chụp thiết bị, mang mũ lưỡi chai, thân xuyên áo đen quần đen nam nhân mãn nhãn sáng lên nhìn chằm chằm trong tay mới vừa lục hạ video. Mẹ nó, có thể bắt được Tô Hàm cùng An Nghệ một tay tư liệu, cái này thật sự muốn quá độ. Tô Hàm cũng quá đại ý, liền điểm che đậy đều không làm, liền như vậy quang minh chính đại đi ra. Quả thực là bọn họ này đàn phạ phạ giặt tỷ phúc lợi. Chương 68. Hứa đại sư ở tại rắc rối phức tạp tiểu cũ nhà lầu chung. Hẻm nội khoảng thời gian cực tiểu, căn bản không chấp nhận được một chiếc xe thông qua, Tô Hàm nhìn liếc mắt một cái hẹp dài ngõ nhỏ, đơn giản đem xe ngừng ở trống trải chỗ. Đồng thời, hắn dò hỏi, ngươi xác định kia đại sư thật sự ở nơi này? Ở Tô Hàm trong lòng, phàm là bị xưng hô vì đại sư, đều là có uy tín danh dự nhân vật, nơi nào có thể xuất nhập loại địa phương này? An Nghệ trên mặt lộ ra một mặt châm chọc cười, có lần trước kinh nghiệm sau, nàng nháy mắt liền cấp ra đáp án, đây là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, kẻ thù tới cửa phương tiện chạy trốn đâu. Mặc kệ như thế nào, này cái gọi là đại sư, nàng hôm nay thu định rồi. Theo trong trí nhớ lộ tuyến, An Nghệ xuyên qua vài điều ngõ nhỏ, mới đi đến quen thuộc cũ nát dần túc trước. Tô Hàm xem xét liếc mắt một cái kia một chất ván cửa, năm này tháng nọ phong hóa ăn mòn hạ, lao hóa lợi hại, tin tưởng đầy đầy, liền sẽ phát ra kéo kẹt tạc âm. Hắn không khỏi có chút chần chờ, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định nơi này có người sao? Nhìn dáng vẻ, năm lâu thiếu tu sửa, không giống có người trụ bộ dáng. Tô Hàm đang muốn gõ cửa, lại bị An Nghệ ngăn trở. Hắn có chút không rõ nguyên do, nghi hoặc mà nhìn về phía An Nghệ, làm sao vậy? An Nghệ đã nhận thấy được phòng trong có hơi thở tồn tại, vì ổn thỏa khởi kiến, nàng từ ba lô nội lấy ra 8 chương vẽ bùa chuyên dụng giấy vàng, theo thứ tự xếp thành đèn lồng trạng. Tám chản đèn lồng như là không có cảm nhận được sức hút của trái đất dường như, một chữ bài khai mà phiêu phủ ở không trung. May mắn chung quanh không có đi bộ lão nhân ra, nếu không không chừng bị dọa thành bộ dáng gì. Tô Hàm bị An Nghệ này xuất thần nhập hóa thủ pháp chấn kinh rồi. Hắn như là trước nay chưa hiểu việc đời dường như, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, đương nhìn đến này tám chản đèn lồng nháy mắt sáng khi, lẩm bẩm hỏi, đây là cái gì? Hắn từ nhỏ ở huyền môn lớn lên, chưa từng gặp qua vị trưởng lão nào lộ chiêu thức ấy. Từ mặt bên cũng có thể thuyết minh, chính mình này muội muội đạo hạnh đến tuột cùng có bao nhiêu sâu. Nhưng huyền học là chú ý tư lịch, đây cũng là vì cái gì tuổi càng lớn, trình độ càng cao thâm duyên cớ. Nhưng An Nghệ mới bao lớn a, 18. Liên tinh từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng không thể lợi hại như vậy đi. Tô Hàm chỉ trong lòng ngẫm lại liền cảm thấy kinh hãi. An Nghệ ngồi yên nhẹ huy, tức khắc tám chản đèn lồng hướng bốn phương tám hướng thổi đi, mới đầu còn có thể đủ nhìn thấy chúng nó bóng dáng, nhưng giây lát liền biến mất ở trong trời đêm, liền sợi bóng lượng cũng chưa từng lưu lại. Nàng thanh âm chợt trở nên trầm thấp vô cùng, niệm chú điệu càng ngày càng cao, nhưng ở cuối cùng một tiếng khi, lại hàng tới rồi thấp nhất điểm. Đột nhiên, An Nghệ tay lần thứ hai động, nàng bay nhanh mà khắp một đạo pháp quyết, quanh mình hoàn cảnh làm như đã xảy ra không thể biết trước biến hóa, mơ hồ rồi lại rõ ràng. Làm xong này hết thảy, An Nghệ mới cho thân ca giải thích, đây là căn cứ Hà Đồ Lạc Thư Phi bố cập bát quái cùng 8 môn nguyên lý bài bát quái đèn trận. Đương nhiên, nguyên trận cộng muốn bài trí 55 chản đèn, ta chỉ là làm đơn giản hóa mà thôi. Nguyên lai bắt quái đèn trận là dùng để câu thông thần quỷ, khả công khả thủ đại trận, trải qua như vậy một cải tiến sau, nó sử dụng hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, chỉ có nhất cơ sở tác dụng, chính là tỏa định không gian, phòng ngừa người chạy trốn. An Nghệ làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu, nếu quyết định muốn giải quyết kia Hứa đại sư, liền sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Tô Hàm nhìn về phía An Nghệ ánh mắt đã không thể dùng cúng bái tới hình dung. Hắn cảm thấy nhà mình muội muội quả thực không gì làm không được. Người nào đều không xứng với. Bố trí hảo hết thảy sau, An Nghệ duỗi tay gõ cửa. Hứa Đại Tiên chính ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, trước mặt bày hai chi đang ở thiêu đốt nến đỏ thượng hoa văn, thật là quỷ dị âm trầm, hai luồng ngũ hỏa lờ mờ. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn nghe được ngoài cửa kêu to. Hứa Đại Tiên, ta là cách vách ngõ hẻm Mã A Bà nhà, ngươi mở mở cửa, ta có chuyện tìm ngươi. An Nghệ đem năm mộ lão nhân thanh âm học được giống như lúc. Tô Hàm lần thứ hai chấn kinh rồi. Hắn cảm thấy, muội muội tựa như một khối bảo tàng dường như, mỗi đi xuống đảo, đều có thể đủ đảo ra tân kinh hỉ. So với hắn, giống như có chút kém cỏi. Hắn chần chờ một cái trước mắt, giống cái tò mò bảo bảo dường như mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết cách vách ngõ hẻm có cái Mã A Bà? Nhìn dáng vẻ, An Nghệ cũng là lần đầu tiên tới. Như thế nào lại có thể biết được đâu? An Nghệ gõ cửa cũng cực kỳ có đặc sắc, nàng dáng người cao gầy, cố ý cong hạ thân tử đập vào môn trung ương, lực đạo dùng đến không nhẹ không nặng, đồng thời hạ giọng nói, Mã A Bà là ta thuận miệng biên, như vậy tự cho là thành cao một người, ngươi còn trông cậy vào hắn đi tìm hiểu hàng xóm tên A Mã là cái họ lớn, hắn sẽ không hoài nghi. Tô Hàm gật gật đầu, cảm khái nói, xem ra ngươi thích hợp thượng hai đường game show. Nếu không quay đầu lại, chúng ta an bài an bài. Đề tài này nhảy đến có chút mau, An Nghệ không rõ nguyên do, nói như thế nào. Tô Hàm nghiêm trang, một tiết mục là khảo nghiệm chỉ số thông minh, một khác đương tiết mục là khảo nghiệm kỹ thuật diễn. An Nghệ hướng hắn mắt trợn trắng, tuy rằng lời này nghe đi lên giống khích lệ bộ dáng, nhưng lắng nghe lại không thích hợp. Đang lúc nàng muốn nói gì, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Lộ ra Hứa Đại Tiên thân ảnh. Như cũ là cũ nát đạo phục, lôi thôi trang phẫn, mà khi hắn tầm mắt dừng ở cười khanh khách An Nghệ trên mặt khi, trên mặt hắn không chút để ý toàn bộ liễm khởi, chỉ có bắt lấy ván cửa tay phải, bại lộ hắn cảm xúc, hắn bất động thanh sắc hỏi, chuyện gì? Đồng thời, hắn trong lòng đã có dự cảm bất hảo. An Nghệ nghiêng đầu, không còn nữa vừa rồi khàn khàn thanh âm, cho ngươi để cái tình bái, lao thái thái, bao lì xì. Thấy Hứa Đại Tiên mở mịt bộ dáng, nàng tiếp tục mở miệng, hoặc là dịch ra, mượn vận. Như thế nào, nghĩ tới sao? Phần 82. Lời này nghe vào Hứa Đại Tiên trong thai, giống như sét đánh giữa trời quang. Hắn không lưu dấu vết mà lui về phía sau một bước. Không biết sao, thấy cái này thiếu nữ liền nhớ tới kia sở hữu dấu vết đều bị lau đi sạch sẽ bao lì xì. Phía sau lưng có chút lạnh cả người đồng thời, hắn mở miệng hỏi, đến tột cùng làm sao vậy? Ngươi lại là cái gì lai lịch? Lần trước An Nghệ cũng không có nhìn thấy chân nhân, cho nên đối Hứa Đại Tiên chi tiết không hiểu biết, hiện giờ Hứa Đại Tiên đứng ở nàng trước mặt, chỉ nhìn lướt qua, liền biết hắn đại khái trình độ. Nàng lạnh lạnh mà mở miệng nói, ngươi nói đi. Đầu tự âm cuối hơi kiểu, nhưng cố tình mang theo nói không nên lời lạnh hàn. Vừa dứt lời, dải lụa trắng nháy mắt chém ra, mềm mại lụa trắng chứa đầy lực lượng, hướng Hứa Đại Tiên đánh tới. Hứa Đại Tiên đã sớm phòng bị chiêu thức ấy, hắn một cái quay cuồng né tránh công kích, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút hai bên thực lực, bị ai phát hiện, hắn căn bản đánh không lại cái này tuổi trẻ nữ hài. Bất quá hắn từ trước đến nay sách đến thành, đánh không lại liền chạy, đây mới là hắn có thể tiêu giao nhiều năm căn bản. Hắn đồng tử sậu súc, khẽ quát một tiếng, bay nhanh mà khắp một cái pháp quyết, không khí bởi vì dao động mà phát ra ong ong thanh, chợt một đạo kình khí nhanh chóng hướng cửa phương hướng phóng đi. Công kích sở trải qua nơi sương mù mênh mông. Nếu không có Tô Hàm ở bên, điểm này lực công kích An Nghệ căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng khả năng sẽ đối Tô Hàm tạo thành thương tổn. Dải lụa trắng lần thứ hai chém ra, chẳng qua lần này phương hướng là Tô Hàm. Nó nhanh chóng đem Tô Hàm bao vây quá, tránh đi công kích phương hướng. Nhưng làm xong này hết thảy, trước mặt lại lập tức mất đi Hứa Đại Tiên hơi thở, An Nghệ mí mắt buông xuống, nàng huy động lụa trắng đem Tô Hàm đưa đến một bên trống trải mảnh đất, ca, ngươi trước tiên ở một bên ốc. Hôm nay nếu là còn làm này Hứa Đại Tiên chạy, kia mới là cái chê cười. Tô Hàm về mải. Hắn vốn đang tưởng bảo hộ muội muội, giờ phút này mới ý thức được hắn chính là một cái con trống trước. Mà không lên tiếng đứng ở một bên, chỉ nghĩ làm chính mình không cần trở thành trói buộc. Hứa Đại Tiên chiêu này là dương đông kích tây, giờ phút này hắn đã nhanh chóng mà từ cửa sau trốn đi. Bao chế đúng cách nguyệt trước hành động. Nhưng hắn không đi mấy cái phố, liền hoảng sợ phát hiện hắn tựa hồ lâm vào một cái mê trận. Mặc kệ đi như thế nào đều đi không ra đi. Loại này mê trận cũng không phải trên thị trường thường thấy trận pháp loại hình, lấy hắn trình độ. Tựa hồ không có biện pháp phá giải. Hứa Đại Tiên có chút hề hài. Này mê trận khẳng định cùng vừa rồi kia xinh đẹp cô nương thoát không được quan hệ. Hắn không tin tả mà tiếp tục đi phía trước đi, nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình đã xảy ra, hắn rẽ trái hữu vòng, cuối cùng lại đi trở về cư trú trong phòng. Vừa nhấc đầu, An Nghệ đang đứng ở cửa. Con quang. Chỉ có thể thấy rõ một cái mơ hồ hình dáng, thấy không rõ nàng biểu tình, tuy rằng cực mỹ, nhưng ở Hứa Đại Tiên trong lòng, nàng chính là một cái dương nanh múa vuốt tác ma. Trong lòng minh bạch, đánh là đánh không lại, hắn run run một chút, hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? An Nghệ Đình chỉ khống chế trận pháp, nàng nhẹ nhàng cười lạnh, muốn thế nào? Đương nhiên là thay trời hành đạo. Bị ngươi thai hỏa người vô số kể, cái gọi là thiên đạo hảo luân hồi ai những lời này ngươi hẳn là rất quen. Hứa đại tiên nháy mắt túng, này đều không thể trách ta, là bọn họ cầu đến ta trước mặt, nhân ra cầu như vậy tình ý chân thành, ta tổng không thể không hỗ trợ đi. An Nghệ chưa từng có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, đem chính mình ác độc nói như vậy tươi mát thoát tục, nàng châm chọc nói, ta đây cầu xin ngươi, ngươi đi tìm chết Nga, thế nào? Nàng nói cũng tình ý chân thành. Hứa đại tiên á khẩu không trả lời được. Không nghĩ lại nghe Hứa đại tiên nói mặt khác nói, An Nghệ đơn giản thu hồi giải lụa trắng, lấy ra ngư trắng kiếm, lạnh như băng kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ không khí đều thấp vài độ. Nàng nhẹ nhàng mà quay cuồng ngư trắng kiếm, không chút nào cố sức mà ở Hứa đại tiên trên người mấy chỗ rơi xuống lớn nhỏ miệng vết thương. Cuối cùng, tay nàng vừa lật, Hứa đại tiên lập tức té ngã trên đất, hàm răng chạm vào mặt sàn xi măng, khai ra một ít vết máu. Mặt khác bị ngư trắng kiếm xẹt qua địa phương, đồng dạng chảy hào hạt máu tươi, bộ dáng thật là thê thảm. Hứa đại tiên nghẹn khuất cực kỳ, hắn tưởng đánh trả, chỉ là ở đối phương áp chế hạ, hắn căn bản không có đánh trả năng lực, quả thực như là đại nhân khi dễ ấu tử, dường như. Hắn cắn chặt răng, ngươi, nay tiểu cô nương tuổi còn trẻ, một lòng lại tàn nhẫn cực kỳ. Nàng không cần hắn chết, lại phế đi hắn sở hữu tu vi. An Nghệ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng cung này cái gọi là Hứa đại tiên cũng không có quá nhiều gốc mắt, dễ dàng động thủ giết người sẽ nhiễm hạ nhân quả. Với nàng bất lợi, phế đi hắn tu vi, làm hắn cả đời không thể lại làm bậy, mà hắn, càng là sẽ bởi vì nửa đời trước nhân được đến ứng có quả. Chương 69. Hứa đại tiên nằm ở lạnh băng xi măng trên mặt đất, sống lưng lạnh cả người. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ trôi đi, nhưng cố tình lại không thể nời hà, suy yếu đến liền giơ tay sức lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương dần dần biến mất bóng dáng. Làm hắn càng cảm thấy đến phẫn nộ chính là, hắn liền đối phương tên cũng không hiểu được, liền như vậy không thể hiểu được bị đánh thành trọng thương. Giờ khắc này, Hứa đại tiên trong đầu xẹt qua không ít người thân ảnh. Hắn trợ giúp mỗ vị phú thương không biết hại người phong thủy trận, trợ giúp kia lão thái thái ném bao lì xì lấy mạng, như vậy trợ giúp quá nhiều quá nhiều. Nhiều đến liền hắn cũng cảm thấy có chút mê mang. Cuối cùng, hắn hạp nhắm mắt, mỏng manh thở hổn hển. Chỉ là trước mắt lại trở nên một mảnh hắc ám. Mất đi lại lấy sinh tồn năng lực, nơi hắc ám này chú định cũng là hắn về sau kết quả. Hắn xong rồi. Như mực bóng đêm hạ, Tô Hàm đứng ở hẻm nhỏ quải khẩu chỗ, tả hữu dạo bước, tuy rằng trên mặt cũng không nửa phần nôn nóng chi sắc, nhưng hơi mang hấp tấp nện bước, hiển nhiên vẫn là tiết lộ hắn cảm xúc. Đột nhiên, hắn sau khi nghe thấy đầu có động tĩnh, vội vàng quay đầu vừa thấy, tức khắc kinh hỉ mà mở miệng nói, nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng muốn giống huyền môn đại sư đấu pháp dường như, không đua cái một hai cái giờ sẽ không có kết quả. Làm hắn bạch lo lắng một hồi. Bất quá bạch lo lắng một hồi cũng là tốt. Ít nhất không bị thương không phải sao. An Nghệ cười tủm tỉm, đó là, ta là ai a? Ngữ khí đắc ý cực kỳ. Nhìn An Nghệ đắc chí tiểu bộ dáng, Tô Hàm thật đúng là phản bác không được, bất đắc dĩ. Hắn rôi tay điểm điểm An Nghệ, đi thôi, mụ mụ còn ở nhà chờ chúng ta. Nhắc tới Tô Tố. An Nghệ trong lòng mềm rối tinh rối mù, vội vàng đi theo Tô Hàm lên xe. Một đường thông suốt mà về đến nhà. Tô Tô ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, son phấn chưa thi, tuy cái chán, khỏe mắt có chút nếp nhăn, nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Đã về rồi. Mụ mụ cho các ngươi nấu xương sườn canh, hỏa hậu vừa lúc, mau tới nếm thử. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của nàng phi thường hảo. Không chỉ có nhận trở về nữ nhi, hơn nữa, An Ngạn Minh cũng không còn nữa ngày xưa suy suốt bộ dáng. Nhật tử đều ở chiều tốt phương hướng phát triển. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, mây đen đều đem tan đi, ánh mặt trời trùng quy sẽ xuất hiện. Cho nên giờ phút này, nàng vui vẻ ra mặt. An Nghệ lo liệu kiều mềm nữ nhi nhân thiết, lập tức cổ động tựa mà cầm chén thịnh canh, uống một ngụm, vô cùng thỏa mãn, mụ mụ nấu canh uống ngon thật. Này nói ngọt như là lau mật dường như. Tuy rằng biết An Nghệ là ở vớt mông ngựa, nhưng Tô Tố như cũ cười đến không khép miệng được, hảo uống liền uống nhiều điểm. Nhân thiện. Lại múc một muỗng, trong tay lập tức lại trở nên nặng trĩu, An Nghệ cũng không cảm thấy là gánh nặng, lại uống nhiều vài khẩu, mới hướng về phía Tô Hàm nâng nâng mi. Tô Hàm dở khóc dở cười, tuy rằng mụ mụ nấu canh đích sắc hương vị hảo, nhưng hắn lại không phải lần đầu tiên uống lên, nơi nào sẽ biểu hiện giống ăn vua nịnh nọt giống nhau. Hắn bĩu môi, thấy An Nghệ uống lên hai đại chén canh sau, Tô Tố mới mang theo một đôi nhi nữ trở về nhà ăn. An Nghệ dạ dày vốn là tiểu, ăn canh sau, rốt cuộc ăn không vô đi, chỉ phải làm bộ làm tịch mà nếm thử. Tô Tố xem ở trong mắt, bất đắc dĩ ở trong lòng. Nhưng ai kêu An Nghệ là nữ nhi đâu, nàng cười hướng Tô Hàm trong chén lại gấp mấy chiếc đũa đồ ăn. Thấy Tô Hàm biểu tình cứng lại, Tô Tố cười đến càng hoan. Trời cao đối nàng chung quy là không tệ, đã trải qua nhiều năm như vậy ly biệt, rốt cuộc làm nàng cả nhà đoàn viên. Nghĩ đến rơi xuống không rõ An Ngạn Minh, Tô Tố trên mặt ý cười không khỏi thu liễm chút. Lần trước An Ngạn Minh tới bố trí trận pháp khi, nàng làm bộ có việc, cũng không có xuất hiện. Nói đến cùng, trong lòng chung quy là quái đối phương, cái này khảm dễ như trở bàn tay quá không được. Tô Hàm bị hai nữ nhân ức hiếp không thể nề hà, nhưng trừ bỏ tha thứ, còn có cái gì mặt khác biện pháp đâu. Hắn trong lòng thở dài một hơi, yên lặng mà nhận mệnh dùng nữa. Chờ Tô Hàm căng đến thật sự ăn không vô, Tô Tố mới mở miệng nói lên chính sự. Ta tới thành phố Di cũng có một đoạn thời gian, Gia Nghệ bên kia đọc lại không ít chuyện yêu cầu ta tự mình xử lý, cho nên, ngày mai ta liền hồi thành phố B An Nghệ, ngộng tưởng tân tiếng ca trận chung kết ở thành phố B sân vận động, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến xem. Nàng vốn chính là công tác cuồng, nghe được nữ nhi tin tức mới chạy ra, trước mắt tình huống thật sự không dung lại kéo. An Nghệ trên mặt tươi cười suy sụp, vừa mới dọn đến nơi này, liền lại muốn đối mặt chia lịa, trong lòng tư vị thực sự không dễ chịu. Nàng một khuôn mặt khổ ha ha. Phần 83. Tô Tố lộ ra một mặt nhu hòa ý cười, trấn an nói, được rồi, ngươi lập tức cũng phải đi thành phố B đi học. Chúng ta hai mẹ con có thể thấy cơ hội nhiều đâu, về sau nhưng đừng chê ta phiền mới hảo. Một bên nói, nàng lại từ một bên móc ra một quyển bất động sản chứng, ta nghĩ ở tại trường học trong ký túc xá, người tổng hội có mâu thuẫn, cho nên mụ mụ cố ý cho ngươi mua trường học bên chung cư, không phải đặc biệt đại, nhưng nếu không vui hoặc là có tư mật sự muốn làm. Ngươi luôn có một cái nơi đi. Có thể ở vật chất thượng thỏa mãn đồ vật, Tô Tố cũng không hàm hồ. Liền tính An Nghệ không bỏ được Tô Tố, nàng cũng sẽ không vô cớ gây rối, càng miễn bàn mụ mụ còn như vậy thế nàng suy nghĩ, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu, đương nhiên sẽ không. Tô Tố lại nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hàm, trong khoảng thời gian này hảo hảo che chở ngươi muội muội, đừng bị cái gì đầu trâu mặt ngựa khi dễ đi. Nghe thấy được sao? Bằng không, ha ha. Tô Hàm. Hóa ra nữ nhi đã trở lại chính là cái bảo, nhi tử lập tức liền biến thành thảo, trở nên cũng quá nhanh. Quan trọng nhất chính là, sao có thể sẽ có người khi dễ muội muội đâu. Không bị muội muội khi dễ liền không tồi. Bất quá nói như vậy hắn không dám nói xuất khẩu, ở trong miệng bồi hồi hồi lâu, cuối cùng lại nuốt đi xuống. Hào nam không cùng nữ đấu. Đặc biệt là trước mắt hai vị này. Sinh hoạt quá bi thảm. Cùng lúc đó, Lộc Ca chính ngủ đến mơ mơ màng màng. Tuy rằng Tô Hàm gần nhất không có gì thông cáo. Cần phải tái nhậm chức tin tức vừa thông chi, nghe mùi vị tìm tới môn tới người nhiều đếm không xuể. Hắn đến nghiêm khắc đem hảo mỗi một đạo quan. Cho nên, trong khoảng thời gian này mệt thực, hôm nay càng là, dính gối tức miên. Nhưng đang lúc muốn nặng nghề ngủ khi, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Lộc Ca chợt bị nháo tỉnh, trong mắt đen kịt, hiển nhiên là bởi vì không có ngủ đủ mà động lại ra tức giận. Hắn tùy tay sờ đến di động, ấn xuống tiếp nghe kiện, uy. Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến một đạo sảng khoái giọng nam. Là Lộc Ca sao? Lộc Ca đầu càng trầm, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần biết, trọng điểm là ta trong tay nắm ngươi muốn đổ vật, thế nào? Ngươi khai cái giới. Lộc Ca nhanh chóng từ trên giường phiên ngồi dựng lên, như vậy kịch bản, hắn qua quen thuộc, nhất định là phạ phạ giặt tỉ chụp tới rồi có quan hệ với Tô Hàm tư mật sự, cho nên mới sẽ mượn cơ hội tới uy hiếp hoặc là tác muốn thù lao. Hắn đệ nặng tiếng nói hỏi, thứ gì? Phạ phạ giặt tỉ danh lâm đoái, hắn cười một tiếng. Đương nhiên là có quan hệ với Tô Hàm cùng An Nghệ không thể không nói ảnh chụp A. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại trai đơn gái chiếc, ở khuya khoắc khi còn ở vào một khối, vong hưu sẽ nghĩ như thế nào, cho nên ngươi tưởng hảo muốn khai cái gì giới sao. Lộc Ca một lòng buồn nhắc tới cổ họng, nhưng vừa nghe đến An Nghệ tên, lập tức lại trở xuống đất bằng. An Nghệ A, vô luận hai người tin nóng ra cái gì đại sự nhi, một câu thân huynh muội hết thể đều có thể hóa thành hư ảo. Tương phản. Hắn còn ước gì đối phương chạy nhanh công bố này đó ảnh chụp, sớm một chút làm Tô Hàm cùng An Nghệ chứng thực huynh muội quan hệ. Như vậy tưởng tượng, hắn ngữ khí có chút lãnh đạm. Ta không tin Tô Hàm sẽ cùng An Nghệ có cái gì khác người cử chỉ. Bởi vì bọn họ là huynh muội. Khuya khoắc khi, liền không thể có giao tế sao. Thân huynh muội liên lạc một chút cảm tình có quan hệ gì. Cho nên, ngươi cứ việc đi tin nóng đi. Nhưng là tin nóng phía trước muốn ước lượng một chút hậu quả. Đến lúc đó nhìn xem thân bại danh liệt người đến tuột cùng là ai. Dù sao hắn không có sợ hãi. Nhưng này đó ngụ ý cũng không có truyền đạt đến lâm đoái trong thai. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, khi nào bị chụp đến tư mật sự nghệ sĩ đều như vậy đúng lý hợp tình. Hắn mở người, cái gì? Lộc ca không kiên nhẫn mà cắt đứt điện thoại, không có gì, xảo trá làm tiền vẫn là đổi một nhà đi. Lâm đoái buồn còn ở ngây người, nghe được điện thoại một khắc đầu truyền đến đô đô thanh, càng mờ mịt. Lâm đoái, cái quỷ gì? Hắn không tin tả tượng mà truyền một chương chính mình buổi tối mới vừa quay chụp ảnh chụp, đánh giá một phút sau, sau đó lần thứ hai đem điện thoại bắt qua đi. Lộc ca, nói miệng không bằng chứng, nhưng mắt thấy tổng phải vì thật đi. Này đó ảnh chụp giá trị ngươi hẳn là biết, cho nên, ngươi thật sự suy xét hảo sao. Kỳ thật Lâm đoái cũng là suy xét hồi lâu mới quyết định cấp Lộc ca gọi điện thoại. Rốt cuộc Tô Hàm ở trong giới lực ảnh hưởng không dung kinh thường, đắc tội hắn hậu quả, Lâm đoái thậm chí vô pháp tưởng tượng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lấy này đó ảnh chụp từ Tô Hàm chỗ muốn một ít tiền trả nước. Chính là không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Lộc ca ha hà đát. Liên tính Tô Hàm cùng An Nghệ không phải thân huynh muội, hắn cũng có cũng đủ thủ đoạn đem chuyện này dư luận phong ba áp xuống đi. Rốt cuộc Tô Hàm ngày thường cực nhỏ nháo ra thai tiếng, người qua đường duyên cực hảo, nói cái luyến ái lại làm sao vậy, lại không phạm pháp. Hắn nhất phiền này đó không chỗ không ở phạ phạ giật tì, vậy ngươi đi tin nóng đi. Lâm đoái, bước cầu. Này cái gì phá người đại diện, nhất định là Tô Hàm kẻ thù đi. Dĩ vãng lúc này mọi người đều muốn giống đại gia dường như cung phụng hắn. Nhưng hắn khuyên can mãi đem lời hay nói tẫn, đối mặt thế nhưng vẫn là như vậy thái độ. Cuối cùng kiên nhẫn hoàn toàn bị trà sáng, hắn cười lạnh một tiếng, hành, đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Lộc ca lần thứ hai dứt khoát lưu loát mà treo điện thoại. Chuyện này không hề có ở hắn trong lòng phiên khởi bất luận cái gì bọt sóng, hắn cầm lấy một bên chăn, che đầu, tiếp tục ngủ. Ai hối hận ai chính là vương bác. Lâm đoái nhìn bị cắt đứt điện thoại, trầm mặc một hồi lâu, trong lòng yên lặng quyết định. Nhất định phải đem chuyện này tin nóng đi ra ngoài. Chẳng qua tin nóng thời cơ đến tuyển hảo, mới có thể tạo thành càng hoành động hiệu quả. Hắn âm thầm cân nhắc một hồi lâu, tầm mắt mới rơi xuống lịch ngày thượng mỗ một cái ngày. Là mộng tưởng tân tiếng ca trận chung kết nhật tử. Có Tô Hàm che chở, An Nghệ không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là nhất định có thể bắt được quán quân. Nhưng như vậy quán quân, mặc dù có thực lực, nhưng vong hưu nhất định sẽ cho rằng nội tình rất sâu. Lâm đoái ngồi thất thần một hồi lâu, mới mở ra máy tính. Bắt đầu viết đầu đề. Chương 70. Nghiêm nhụy dựa lưng vào sofa, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên tường lờ cờ giờ TV. Phòng bố cục tuy dày đặc lại không mất hoạt bát, xứng với mềm mại thoải mái vàng nhạt sắc sofa, gỗ đặc sàn nhà, càng hiện ấm áp. Từ khi lần trước bắt cóc sự kiện sau, Nghiêm Mẫu thấy Nghiêm nhụy chậm chạp không có đi ra bóng ma tâm lý, đơn giản từ chức ở nhà chuyên môn làm bạn Nghiêm nhụy. Giờ phút này nàng đang ngồi ở một bên, nhẹ giọng hướng nói, "Nhụy nhụy, khoảng cách mộng tưởng tân tiếng ca phát sóng còn có hơn một giờ, chúng ta chờ đã đến giờ lại xem được không?" Nghiêm nhụy cố chấp mà lắc đầu. Nàng vốn tưởng rằng ân nhân cứu mạng sẽ như phù dung sớm nở tối tàn, rốt cuộc tìm không thấy. Lệnh nàng cảm thấy kinh hỉ chính là, nàng còn không có tận lực tìm, liền ở tiết mục thượng gặp được cứu vớt nàng toàn thế giới nữ thần. Trước sau như một mỹ lệ cùng ấm áp. Nhưng tiếc nuối chính là, nàng chạm đến quá cao, Nghiêm nhụy chỉ có thể giống đông đảo fans yên lặng bảo hộ nàng. Bất quá như vậy cũng là đủ rồi. Mẹ, ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần mỗi ngày bồi ta. Nhìn thấy mụ mụ khỏe mắt nếp nhăn, Nghiêm nhụy trong lòng trào ra một tia khổ sở cảm xúc, bác sĩ tâm lý nói, ta thực mau là có thể hảo. Tuy rằng nàng sợ hãi nhìn thấy người xa lạ, sợ hãi đi đám người dày đặc địa phương, nhưng nàng sẽ thử nỗ lực khắc phục. Nghiêm mẫu cả đời liền nhụy nhụy một cái nữ nhi, với nàng mà nói, tiền tài thời gian đều là mây bay, không có gì so nữ nhi hảo hảo tới càng lệnh người an tâm. Nghe được nhụy nhụy nói, nàng lộ ra một mặt cười nhạt, cả người tràn ngập ấm áp, đứa nhỏ ngốc, bồi ngươi ta vui vẻ còn không kịp đâu. Sao có thể là gánh nặng đâu? Nghiêm nhụy khỏe miệng hơi hơi cong lên, chợt tiếp tục nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lờ cờ giờ TV cơ. Mặc dù là cái quảng cáo, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nghiêm mẫu có chút không thể nề hà. Như vậy đi xuống tổng không phải biện pháp, nàng nghĩ nghĩ, có chút chần chờ nói, nhụy nhụy, nếu ăn nghệ thành công thăng cấp tăng cường. Mụ mụ mang ngươi đi thành phố B xem tiết mục hiện trường phát sóng trực tiếp hảo sao. Nghiêm nhụy nghe lời này, nghĩ đến lúc đó biển người tấp nập trường hợp, thân thể liền không chịu không chế tựa mà run run một chút. Nghiêm mẫu duỗi tay nắm lấy nghiêm nhụy tay, kiên trì không ngừng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm nhụy trầm mặc hồi lâu. Tuy rằng sợ hãi đám người, nhưng tưởng tượng đến kia sẽ là nàng khoảng cách An Nghệ gần nhất thời điểm, còn có thể ở đây hạ không kiêng nể gì mà thế An Nghệ hoan hô cổ vũ, nghiêm nhụy liền tâm động cực kỳ. Nghiêm mẫu không bức bách nàng, chỉ kiên nhẫn mà chờ nàng đáp án. Thật lâu sau, nghiêm nhụy không thắng nổi nội tâm chờ mong, rốt cuộc gật gật đầu. Nghiêm mẫu suýt nữa hỉ cực mà khóc. Nàng rôi tay che miệng lại, vội vàng đứng lên, mụ mụ đi cho ngươi tiếp điểm trái cây. Sợ chính mình cảm xúc dọa đến Nghiêm Nhụy, không thể không tìm cái sức xẻo lý do tránh ra. Nghiêm Nhụy đầu hơi hơi buông xuống, rung động lông mi che khuất phiếm hồng hốc mắt. Nàng tay phải dùng sức mà cầm, rồi sau đó lại vô lực mà buông ra. Nghiêm Mẫu ở phòng bếp nội ngây người hồi lâu, dọn dẹp ra một cái mâm đựng trái cây sau, mới thu thập hảo tâm tình đi phòng khách. Trung hợp, Ngộng Tưởng Tân tiếng ca phát sóng. Bởi vì Nhụy Nhụy duyên cớ, Nghiêm Mẫu bồi nhìn lại vài kỳ tiết mục, cho nên đối này 8 vị tuyển thủ đều rất có ấn tượng. Phần 84. Nàng xem xét, cảm khái nói, quả nhiên mặt lớn lên đẹp, đứng ở chỗ nào đều thấy được. Nghiêm Nhụy trên mặt lập tức che kín kiêu ngạo, kia đương nhiên. An Nghệ không chỉ có người lớn lên đẹp, tâm linh cũng mỹ. Người khác minh tinh, cứu người, chỉ sợ lập tức sẽ tuyên dương mà mọi người đều biết, mà nàng, còn phải khổ ha ha mà từ TV thượng thấy ân nhân cứu mạng. Nghiêm Mẫu nhấp môi, cũng chỉ có nói lên An Nghệ khi, Nhụy Nhụy mới thần thái phi dương. Bất quá tổng so không nói lời nào tới hảo, nàng tới gần Nghiêm Nhụy, tiếp tục hỏi, An Nghệ khi nào lên sân khấu a? Nghiêm Nhụy nơi nào có thể biết được này đó? Bất quá thấy mụ mụ tìm mọi cách mà cùng nàng nói chuyện, nàng cũng mở miệng trả lời, nghe nói này kỳ lao công sẽ đến. Phỏng chừng vô lương tiết mục tổ lại sẽ đem nàng lên sân khấu trình tự phóng tới cuối cùng. Tô Hàm A, ngẫm lại nàng thiếu nữ tâm đều ở mạo phao. Bất chi bất giác, Nghiêm Nhụy cảm xúc lại hảo vài phần. Hai mẹ con giúp vào cùng nhau, mỗi khi sắp xuất hiện tân một vị tuyển thủ dự thi khi, các nàng tổng hội chờ mong, có phải hay không An Nghệ. Một khi xuất hiện chính là những người khác khi, các nàng lại sẽ dùng bắt bẻ ánh mắt bình phán. An Nghệ ở thu tiết mục khi, vốn là giai đoạn trước lên sân khấu. Nhưng tiết mục tổ cắt nối biên tập tiết mục khi, lại đem nàng dịch tới rồi thứ 6 vị vị trí. Hơn một giờ gây cấn thi đấu qua đi, rốt cuộc chờ tới An Nghệ lên sân khấu. Nghiêm Nhụy cảm xúc lập tức trở nên kích động lên. Bởi vì là TV, cho nên không có cách nào cùng đông đảo vong hưu cùng nhau biểu đạt trong cơ thể hồng hoàng chi lực. Nghiêm Nhụy lập tức lấy ra một bên máy tính bảng, cỡ lực mở phát sóng trực tiếp trang web. Đã có thể này nháy mắt, phát sóng trực tiếp tạp. Tạp. Phát sóng trực tiếp trang web tạp không thể động. Cũng may TV thượng hình ảnh truyền phát tin như cũ lưu sướng. Nghiêm Nhụy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía TV. Chỉ một giây, liền sợ ngây người. Tô Hàm chính chậm rãi từ cửa thông đạo đi ra. Cùng lúc đó, tiết mục tổ xứng một đầu vui sướng BGM, cùng với loe sáng ánh đèn hiệu quả, hiện trường đột nhiên vang lên một trận ồn ào náo động, kia tiếng kêu, đinh thai nhức óc. Lập tức, nàng lập tức nháy mắt đã hiểu vì cái gì phát sóng trực tiếp trang web tạp. Vốn dĩ chính là véo điểm xem tiết mục, Tô Hàm xuất hiện có thể không tạp sao. Nghiêm Mẫu tuy không truy tinh, nhưng nhàn hạ rất nhiều nàng cũng nhìn không ít phim truyền hình, Tô Hàm mặt, nàng có thể nhận ra được. Lập tức quay đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, này không phải ngươi lão công sao. Nói xong lão công hai chữ này, Nghiêm Mẫu một phép đầu, xem ta, ngày thường ngươi nói bậy thói quen, ta cũng đi theo ngươi gọi bậy. Nghiêm Nhụy tầm mắt cơ hồ dính ở TV trên màn hình, nàng có lệ, xem ra ngoại giới đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ a, Tô Hàm quả nhiên gia nhập này đương game show. Nói xong, nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được, Tô Hàm thật là An Nghệ đặc mời khách quý, thiên chân vạn sắc ca. Nam thần nữ thần thế nhưng cùng khung. Hạnh phúc o, o. Liên ở nàng khiếp sợ nháy mắt, phát sóng trực tiếp trang web bụt chữa trị, khôi phục truyền phát tin. Nhưng Nghiêm Nhụy máy tính bảng trên màn hình, lại bị rầm rạp làn đạn sở chiếm lĩnh, làn đạn thậm chí mật đến thấy không rõ tự trình độ. Chỉ có VIP người dùng phóng đại, thêm thô, đổi màu tự thể mới có thể đủ thấy được rõ ràng. Nhưng dù vậy, cùng loại làn đạn đồng dạng nhiều đếm không xuể. Ngoa tào, thật là Tô Hàm, 330 bạch chờ a, ta dự cảm Tô Hàm muốn ra tới, không nghĩ tới thật sự ra tới. Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ, rốt cuộc lại ở trên màn hình lớn nhìn thấy ta lão công. Không dễ dàng a. Trên lầu đừng chạy, bắt lấy tổ chức. Từ từ, mọi người đều xem nhẹ một cái trọng điểm, Tô Hàm mẹ nó là An Nghệ đặc mời khách quý a này, hai người trong lén lút tuyệt đối có liên hệ. Còn không có luyến ái, cũng đã thất tình. Cùng lúc đó, khoảng thời gian trước ồn ào đến ồn ào huyên náo thiên nhai thiệp cũng bị lần thứ hai đào ra tới. Chính là kia một thiếp. Kinh. Tân tấn tuổi trẻ ảnh đế gia nhập đại nhiệt game show. Chỉ vì mô nữ cố lên trợ uy. Nhiệt độ lại lần nữa có thể kéo dài. 9127L, phảng phất nghe thấy được thanh thúy và mặt thanh. Ta Hàm ca thế nhưng thật sự thượng ngộng tưởng tân tiếng ca. Bàn phim quá khó ăn, cầu bông tha. 9128L, trên lầu. Ta đồng dạng nghe thấy được thanh thúy và mặt thanh, này tiểu cô nương nơi nào an an phận phân, đẳng cấp không cần quá cao nga. Liền Tô ca đều có thể thông đồng, xem thế là đủ rồi. 9467L, đều cố ý tới vì An Nghệ cố lên cổ vũ, bước tiếp theo chính là công khai tiết tấu đi. 9468L, lúc trước làm người xem, ta liền ở hiện trường, chẳng qua trở về lúc sau vẫn luôn giữ kín như bưng, hiện tại rốt cuộc có thể đứng ra tới bắt quái. Trên đài thời điểm hai người như ngọn, người chủ trì hỏi Tô Hàm có phải hay không cố ý vì An Nghệ mà đến, Tô Hàm thế nhưng gật đầu, toàn bộ hành trình thoải mái hào phóng, không có chút nào che giấu. Hàm các fan, các ngươi thấy thế nào? Đông đảo vong hữu bởi vì việc này khắc khẩu không thôi. Nhưng tiết mục như cũ ở tiếp tục. Chưa từng ở màn hình lớn trước sướng quá ca Tô Hàm ra ngoài mọi người dự kiến, cùng An Nghệ phối hợp ăn ý. Hơn nữa hậu kỳ tu âm hiệu quả, một đầu chăn dê biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, thực lực vòng không ít phấn. Tiết mục chế tác người toàn bộ hành trình vây xem kế tiếp bò lên dạ tỉnh, cười đến không khép miệng được. Trên thực tế mỗi kỳ tiết mục dạ tỉnh, đều làm hắn vừa lòng cực kỳ. Ngắn ngủ 5 phút sau, vậy bổ thượng có quan hệ với Tô Hàm An Nghệ đề tài lần thứ 2 xuất hiện bạo nhiệt trạng thái. Tô Hàm vậy bổ bình luận lượng trình thẳng tắp thức dâng lên. An Nghệ đồng dạng như thế, chỉ là, tương so với trước kia bạc nhược cơ sở, mượn đồng phong nàng, vậy bổ fans lượng cùng bình luận số lượng có vẻ càng nhìn thấy ghê người mà thôi. Đồng thời bị đỉnh lên hot xệ ập còn có vậy bổ lập trình viên. Hắn đã phát một cái phun tào vậy bổ, tăng ca thêm giờ, rốt cuộc vội xong công tác, có thể bồi bạn gái xem chàng điện ảnh. Kết quả lãnh đạo một chiếc điện thoại, lại đến Ma Lưu trở về tiếp tục công tác. Hải Nha, tức giận A ta đến bây giờ còn không có độc thân, thật sự là quá cảm tạ bạn gái của ta cười khổ. Phía dưới bình luận đồng dạng che trời lấp đất. Đồng tình. Ai kêu Tô Hàm là lưu lượng đảm đương đâu. Hồi lâu không ra quá một cái tin giật gân. Ha ha ha, ta và ngươi nói, quay đầu lại chờ bọn họ công bố luyến ái quan hệ khi, lúc ấy vấy bồ sẽ càng tê liệt cơ trí đầu chó, không chuẩn lúc ấy có thể là lễ tình nhân đâu. Hữu Nghị nhắc nhở, muốn trước tiên đem bạn gái dàn xếp hảo Nga, nếu không thật muốn biến thành độc thân cầu. Tăng ca tính cái gì, ít nhất còn có bạn gái. Giống chúng ta ít ngành sản xuất, nói ra hù chết ngươi. Bạn gái giỏi quá. Giúp ngươi vòng người khởi sướng Tô Hàm, An Nghệ. Nhưng không bao lâu, lập trình viên lần thứ 2 đã phát một cái hơi bù, lại thu được tân tin tức, xem ra hôm nay đích xác muốn chiến đấu hăng hái đến bình minh. Hy vọng đại gia thủ hạ lưu tình, tận lực giảm bớt tìm tòi lượng ôm quyền. Anh em hạnh phúc còn ở các ngươi trong tay á, cảm khái cảm khái cảm khái. Vong Hưu không rõ nguyên do, còn tại trêu chọc hắn. Nhưng không bao lâu, lại có một cái tin tức thượng hot xệ ấp. Nó lấy không thể tưởng tượng tốc độ chặt chẽ chiếm cứ hot xệ ấp đệ nhất, đem đông đảo Vong Hưu tầm mắt hấp dẫn qua đi. Hồ Hiểu Hồn xuất quỹ thật chú ý. Cái này, chính nói giỡn các Vong Hưu rốt cuộc minh bạch lập trình viên thủy nhóm lửa nhiệt. Hai điều nổ mạnh tính tin tức xệ vợ như thế nào có thể chịu nổi. Vong Hưu từ trước đến nay đều là bắt quái. Nhưng bọn hắn đối với minh tinh xuất quỹ sẽ có lớn hơn nữa lòng hiếu kỳ, cho nên, một đại bộ phận vong hưu nháy mắt phân lưu, liên quan hàng ăn nghệ cùng Tô Hàm nhiệt độ. Chương 71. Nhắc tới Hồ Hiểu Hồn, có thể nói nhà nhà đều biết. Hắn nhận thầu đại đa số 70, 80 thậm chí 90 niên đại người hồi ức. Là một vị xuất sắc đánh võ minh tinh, mỗi khi bị đề cập khi, Tổng hội thu hoạch vô số ca ngợi. Mấy năm nay thu hoạch quốc nội giải thưởng lớn vô số kể, cơ hồ không người có thể ra này hữu. Trừ bỏ xuôi gió xuôi nước sự nghiệp ngoại, hắn còn có được một cái phi thường viên mãn gia đình. Thê tử là quốc tế ảnh hậu Tịch Liễm, song bào thai nhi tử dị thường lanh lợi, ở INS thượng thậm chí có được một đám fans. Fans Tông nói, cả nhà liền Hồ Hiểu Hồn hôn nhất thảm, địa vị thấp nhất. Như vậy nhân thiết thảo không ít người niềm vui. Cho nên, hắn xuất quỹ tin tức bị phơi ra sau, lập tức khiến cho các vong hữu kịch liệt thảo luận, một đống người thế Tịch Liễm kêu an. Buồn còn có người tưởng thế Hồ Hiểu Hồn nói mấy câu. Nhưng nhìn lên thấy hắn cùng vài vị sofa nữ cử chỉ thân mật, cuối cùng ôm nhau nên ngang rời đi ảnh chụp, lập tức á khẩu không trả lời được. Hồ Hiểu Hồn ấy bổ phía dưới tất cả đều là chửi rủa. Thảo, không bao giờ tin tưởng tình yêu. Liên Hồ Hiểu Hồn đều xuất quỹ, trên thế giới nơi nào còn có cái gì chân ái. Ngẫm lại liền cảm thấy lệnh người ghê tởm. Chúng ta liêm tỉ muốn nhan có nhan, muốn thanh danh có thanh danh, thế ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi thế nhưng còn xuất quỹ. Từ đây phan biến ản tỉ. Giang hồ không thấy. Tấm tắc, không tin Hồ Hiểu Hồn tán ta. Người xuất quỹ. Này mẹ nó đến tuột cùng là thật hay giả. Quá không thể tưởng tượng. Ha ha, ngươi làm như vậy thật sự không làm thất vọng hai cái phấn điêu ngọc trác nhi tử, xinh đẹp như hoa thê tử sao. Thật sự quá ghê tởm, làm người phải có điểm lương tâm. Các vong hưu mang mắng, đột nhiên phát hiện Hồ Hiểu Hồn ấy bù bình luận bị đóng cửa, nói cách khác, bọn họ mắng chửi người cũng tìm không ra cái mà. Này không phải trột dạ là cái gì. Còn không đợi bọn họ đổi một chỗ mà biểu đạt trong cơ thể phất ướt, Hồ Hiểu Hồn đột nhiên đã phát một cái hồi bù. Hồ Hiểu Hồn V, cảm ơn mọi người quan tâm, như vậy sự làm như sau thanh minh, 3 ngày trước, bạn bè mời cùng đi mỗi hội sở, tức trên ảnh chụp biểu hiện địa điểm. Nhưng ta cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người cử chỉ, càng không có phản bội Liễm Liễm, phản bội nhà của ta, người có tâm có thể thấy được, quay chụp ảnh chụp đều thuộc về tá vị, xong việc, ta cũng không có hề các nàng rời đi. Thanh giả tự thanh, cũng hy vọng đại gia khẩu hạ lưu tình. Thức mau, Tịch Liễm chuyển phát Hồ Hiểu Hồn nội bù, đồng thời phụ câu trên tự. Tịch Liễm baby, cùng Hiểu Hồn cùng nhau mười mấy năm, hiện giờ hài tử cũng có 4 tuổi, mấy năm nay, chúng ta phu thê hai người có thể trước sau ân ái như lúc ban đầu, chính là bởi vì lẫn nhau gian tín nhiệm. Mặc dù có này đó ảnh chụp tồn tại, ta cũng tin tưởng, ta lão công cũng không sẽ làm bất luận cái gì phản bội chuyện của ta, đây là ta đối hắn tự tin. Cho nên, hy vọng đại gia có thể cho chúng ta một chút tư nhân không gian, đem sự tình ngọn nguồn sửa sang lại rõ ràng. Cảm ơn. Chuyển phát Hồ Hiểu Hồn V, cảm ơn đại gia. Tuy rằng Tịch Liễm chuyển phát Hồ Hiểu Hồn với bù, cũng thế hắn nói chuyện. Nhưng Quảng Đại Võng Hữu cũng không mua chướng. Cái gọi là thai nghe vì hư, mắt thấy mới vì thật, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Phần 85. Đến nỗi Tịch Liễm nói, bọn họ cũng không tin. Tịch Liễm vẫn luôn là hảo thê tử, hảo mụ mụ nhân vật, vì giữ gìn cái này gia đình, bảo hộ chính mình hài tử, thậm chí còn vì bảo tồn chính mình thể diện, nói dối liền trở nên đương nhiên. Hồ Hiểu Hồn xem Võng Hữu chuyển phát bình luận, đau đầu thực. Hắn đã tiêu tiền triệt qua vài bát hot sex, nhưng đều không ngoại lệ. Tân một vòng hot sẽ ập lại sẽ nảy lên tới. Ngày thường ước gì ở đầu để ngây ngốc mấy ngày, nhưng hiện tại, thật sự khổ mà không nói nên lời. Không thể không nói, Võng Hữu lực lượng thật sự là quá cường đại. Tịch Liễm đôi tay sau căng bàn, thân thể ngửa ra sau, đôi mắt đẹp là cười chế nhạo mà nhìn chằm chằm lo âu người nào đó, cho nên ngươi liền như vậy dễ như trở bàn tay chúng chiêu. Nàng cung Hiểu Hồn, là giới giải trí công nhận mẫu mực phu thê. Bất quá, mẫu mực cũng không phải diễn xuất tới. Bọn họ phu thê hai người cộng độ mưa gió mười mấy năm, lại là ở vào quỷ quyệt giới giải trí, cho nên lời bổ thượng nói đều là thiệt tình lời nói. Nghề Hà Võng Hữu không tin. Hồ Hiểu Hồn cũng thực bất đắc dĩ a. Hắn ở quốc nội sự nghiệp cơ hồ đã phát triển tới rồi đỉnh, trừ phi chuyển hình làm một cái khác phương hướng phát triển, nhưng hắn đời này đều yêu tha thiết công phu, nơi nào có thể dễ dàng thay đổi. Lúc này nghe nói nước ngoài chứ danh đạo diễn muốn ở quốc nội chọn lựa công phu diễn viên, hắn liền nghĩ thử xem. Mới nhờ người đáp điều tuyến. Không nghĩ tới, chính mình nhờ người đáp tuyến, thế nhưng sẽ biến thành như vậy một viên bom hẹn giờ. Ruột đều hối thanh. Hắn tiểu lượng không phải đặc biệt hảo, ngày đó hắn thịnh tình không thể chối từ, nhấp hai cái miệng nhỏ, về nhà thời điểm bị người nâng, liền chụp được những cái đó muốn nói lại thôi ảnh chụp. Hơi hơi mà thở dài một hơi, hắn ủy khuất ba ba nói, vẫn là ngươi nhất tin tưởng ta. Tịch Liễm dở khóc dở cười, vốn đang muốn giao hơn hắn, làm hắn trưởng cái đầu óc, nhưng tưởng tượng đối phương có bị mà đến, cũng trách không được Hiểu Hồn. Được rồi, ra việc này tình, vẫn là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng Võng Hữu là dễ quên, quá mấy năm không chuẩn là có thể đủ quên một người hắc lịch sử, nhưng không chịu nổi một người trên người có vết nhơ a. Nhưng đối với hoàn mỹ chủ nghĩa Hồ Hiểu Hồn tới nói, là cái ác mộng. Ta lại đi tra tra cùng ngày video giám sát, nhìn xem có hay không hữu lực chứng cứ, nếu không thật muốn bị bắt nước bẩn. Hồ Hiểu Hồn liền nạp buồn nhi. Chính mình rốt cuộc làm gì đắc tội với người. Tịch Liễm lắc đầu, nhưng đánh đổ đi, đối phương nếu tưởng hãm hại ngươi, liền sẽ không làm ngươi tra được bất luận cái gì dấu vết để lại, vẫn là ngấm lại mặt khác chiêu. May mắn lúc này Tô Hàm đồng dạng thượng hot sex, phân đi đối với ngươi chú ý độ, nếu không ngươi chuyện này tưởng bình ổn xuống dưới, không hơn nửa tháng công phu, mơ tưởng. Hồ Hiểu Hồn lần thứ hai biến thành khổ qua mặt. Hắn che lại cằm, ta đây thật đúng là muốn cảm tạ hắn. Bất quá hôm nay a. Rốt cuộc nhận rõ ta fans. Ngày hôm qua còn yêu ta ái đến chết đi sống lại, hôm nay ta một xuất quỹ, liền hận không thể mắng ta tổ tông 18 đại. Này biến cũng quá nhanh. Ai nói nữ nhân là nhất thiện biến sinh vật, fans mới là A. Tịch Liễm rôi tay cho hắn một cái bạo lật, nói ra nàng thiền ngoài miệng, ngươi nhưng đánh đổ đi. Fans tuyệt đối là đơn thuần nhất sinh vật loại trí nhất, cũng đúng là bởi vì có ủng hộ của bọn họ, cho nên nghệ sĩ mới có thể đủ nhảy thăng nhanh như vậy. Nhưng internet lời đồn thực sự là thật là đáng sợ. Cách màn hình máy tính, ai biết ai nói chính là đối. Ai nói đều là sai. Bọn họ cũng gần là bằng vào chính mình đối một sự kiện thiện cùng ác phát biểu bình luận mà thôi. Nếu là fans giống tà giáo dường như duy trì ngươi, đánh mất chính mình đạo đức quan, kia mới đáng sợ hảo sao. Hồ Hiểu Hồn trầm mặc. Ta cấp Mậu Ca gọi điện thoại. Làm hắn lại đem sự tình áp một áp. Mậu Ca là hắn người đại diện. Ở không có sung túc chứng cứ phía trước, bọn họ chỉ có thể trước hạ thấp sự tình nhiệt độ. Nhưng vừa mới tìm di động. Chuông điện thoại thanh liền vang lên, Hồ Hiểu Hồn xem xét liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, là một cái xa lạ dãy số. Hắn nhướng mày. Giống bọn họ này đó nghệ sĩ, thông thường có được hai cái di động. Một cái là liên hệ thân nhân, bằng hữu tư nhân di động, một cái là dùng cho công tác chuyên dụng di động. Giờ phút này, Vang Linh đúng là hắn tư nhân di động. Hồ Hiểu Hồn cấp Tịch Liễm so một cái thủ thế, chợt nhanh chóng mà tiếp nghe xong điện thoại. Một đạo giọng nữ lập tức vang lên. Uy, là Hồn ca sao? Bị này nũng nịu thanh âm chỉnh một thân nổi da gà, Hồ Hiểu Hồn nhanh chóng mà ngắm lao bà liếc mắt một cái, sau đó trả lời, chuyện gì? May hắn trong sạch, đổi một người, chỉ sợ lập tức phải đánh lên tới. Hồn ca hôm nay hẳn là thực bối rối đi. Hồ Hiểu Hồn đôi mắt lập tức mị lên, sợ đối phương vấn đề có bấy dập, hắn liền hồi phục đều châm trước vài biến, sau đó đâu? Giọng nữ càng thêm tiểu, Hồn ca nhất định suy nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này đi. Cũng càng muốn biết đến tột cùng là ai đối với ngươi ra tay. Dừng một chút, không đợi Hồ Hiểu Hồn trả lời, nàng lại tiếp tục nói, Hồn ca, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút ra Tô Hàm cùng ăn nghệ chân trước thượng hot sẽ ấp, sau lưng ngươi liền bởi vì xuất quỹ phân nhiệt độ, đối ai chỗ tốt lớn nhất đâu. Hồ Hiểu Hồn khai chính là khuyết đại âm thanh, Tịch Liễm nghe được lời này sau, đôi mắt không tự chủ được mà mị lên. Đối phương không lưu dư lực mà đem chỉnh chuyện hướng Tô Hàm trên người đẩy. Thái độ rõ ràng. Nói vậy, còn có mặt khác chiêu. Quả nhiên, ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đối phương lần thứ hai nói, theo ta được biết, Hồn ca ngươi đi hội sở là Tô Tố sản nghiệp Nga, Tô Tố ngươi biết là ai đi. Chính là Tô Hàm mẹ, cũng chỉ có nhà bọn họ có như vậy bản lĩnh á ai nha, ta nói quá nhiều, không chuẩn ngươi cảm thấy phiền chán thực, kia mặt khác nói ta liền không nói nhiều, nếu ngươi không tin, coi như ta nói một đống vô nghĩa đi. Tịch Liêm cầm lấy di động, môi đỏ hé mở, thật là vất vả ngươi, trăm phương nghìn kế bắt được Hiểu Hồn điện thoại, nói cho hắn này đó. Sửa ngày mai cùng nhau ước ra tới ngồi ngồi bái, nhìn xem còn có cái gì lời nói thật tốt. Cùng nhau nói được. Nàng một mở miệng, đối phương tựa hồ cũng kinh ngạc kinh, rồi sau đó nhanh chóng mà cắt đứt điện thoại. Cũng không có lại trả lời. Hồ Hiểu Hồn cảm thấy não nhân càng đau. Nguyên bản hắn đơn thuần mà tưởng chính mình ngăn cản ai lộ, cho nên mới sẽ bị hạ ngang chân, nhưng trước mắt này thông không thể hiểu được điện thoại, lại cùng Tô Hàm dính răng đến. Hiện tại ngẫm lại, như thế nào cũng lý không rõ manh mối. Cuối cùng, Hồ Hiểu Hồn bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Vốn dĩ liền không am hiểu lục đục với nhau. Phi bị buộc suy nghĩ này đó, chẳng phải là tự tìm phiền não sao. Cuối cùng, hắn lấy lòng dường như nhìn về phía Tịch Liễm, lao bà, ngươi cấp tưởng cái biện pháp bái. Tịch Liễm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phân phó nói, ngươi đi tìm Tô Hàm liên hệ phương thức, đem sở hữu sự tình từ đầu chí cuối giải thích rõ ràng, bao gồm này thông điện thoại, một lần không rơi thuật lại. Nghe thấy không? Nếu chuyện này cùng Tô Hàm có quan hệ, kia bọn họ đánh này thông điện thoại ở một mức độ nào đó tới nói, chính là cấp đối phương cảnh cáo. Nhưng nếu chuyện này cùng Tô Hàm không có quan hệ, kia bọn họ đánh này thông điện thoại liền càng tuyệt diệu, hiển nhiên là có người tưởng đem Tô Hàm kéo xuống thủy, đại gia cùng nhau tra bái. Hồ Hiểu Hồn nghe là nghe thấy được, nhưng lại không hiểu đến tột cùng là có ý tứ gì. Hắn còn tưởng hỏi lại hỏi, nhưng nhìn thấy Tịch Liễm lạnh lùng trừng mắt bộ dáng, tức khắc liền rụt rụt đầu, lanh lẹ mà gọi điện thoại đi. Hắn một thê quả nghiêm, dễ dàng sao? Vong Hữu cũng qua thấy không rõ tình thế. Liền Tịch Liễm kia tính cách, hắn nếu là thật sự dám xuất quỹ, nàng nhất định sẽ tự mình tới thu thập. Chương 72. Tô Hàm mới vừa cắt đứt Hồ Hiểu Hồn điện thoại, ngay sau đó lại bắt thông Lộc ca, hắn lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình ngọn nguồn nói giảng. Chợt cười lạnh nói, ta mẹ nói không sai, không hảo hảo che chở muội muội, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể khi dễ phía trên. Hắn ở giới giải trí gió êm sóng lặng mấy năm nay, cũng liền trong khoảng thời gian này đụng phải sự tình nhiều nhất. Lộc ca. Cho nên chuyện này cùng An Nghệ đến tột cùng có quan hệ gì? Hắn mắt mù, thật đúng là không thấy ra tới. Bất quá ai kêu Tô Hàm là hắn áo cơm cha mẹ đâu, hắn tận lực tránh đi cái này đề tài, chọn một ít quan trọng nói. Hồ Hiểu Hồn người này, nhìn qua thức thời thực, đổi cái những người khác, nơi nào có nảy lá gan gọi điện thoại tới. Không chuẩn tâm sinh hiềm khích, ngày sau sấn ngươi không chú ý bại ngươi một đạo. Chuyện này, chúng ta thật đúng là đến cha được đế. Sự tình tầm quan trọng Tô Hàm cũng biết. Hắn thanh âm chậm rãi trầm xuống dưới, hót xệ ập tuân ra khi, ta liền phái người đi trà qua theo dõi. Nhưng đêm đó theo dõi thiết bị ra một ít trục trặc, nói cách khác, là không tồn tại theo dõi. Cấp Hồ Hiểu Hồn bắt nước bẩn người, có bị mà đến. Lộc ca nghe được lời này, đồng dạng ngẩn người, này không dễ làm a. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, bất quá liền tính làm lại sạch sẽ, cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chuyện này giao cho ta đi. Tô Hàm trầm ngâm một lát, gật đầu ứng. Theo sau hắn lại dặn dò nói, ngươi chú ý tùy thời theo dõi trên mạng động thái. Một khi có đối An Nghệ không tốt đề tài, tức khắc xử lý. Lộc ca. Lời này nói, đem An Nghệ người đại diện ở đặt chỗ nào?

Vốn có không ít hàn huyên lời muốn nói, nhưng bị nó này một lải nhải, nháy mắt quên từ. An Nghệ nhấp môi, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, trở về liền hảo. Sợ không đủ biểu đạt ra bản thân nhiệt tình, nàng lại cường điệu một lần, trở về liền hảo a. Hệ thống cảm thấy chắc tâm. Này quá mẹ nó có lệ a. Nó cả ngày nhón chân mong chờ chờ trở về, kết quả liền như vậy một câu, không chuẩn vẫn là bởi vì nghĩ không ra tân từ mới cố ý lặp lại một lần, tâm đều lạnh. Một chút cũng không giống nó ở chung 100 nhiều năm ký chủ. Nó sâu kín mà thở dài một hơi, xem ra lúc trước nói ngươi là rút điểu vô tình cha nam, chuyện tới trước mắt, thật sự một chút cũng không sai a. Nói, nó lại vô cùng đau đớn thở dài, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc ca. An Nghệ trợn mắt há hốc mồm. Nàng vốn đang cảm thấy chính mình có chút diễn tinh thuộc tính đâu, hiện tại xem ra, cùng thống ca so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Dừng một chút, nàng thân thiện mà nhắc nhở, thống ca, ngươi đủ rồi a. Lại làm nó lăn lộn đi xuống, không chuẩn càng kỳ quái hơn sự tình đều sẽ phát sinh. Đừng tưởng rằng nàng không hiểu biết thống ca bản tính. Hệ thống trầm mặc không nói lời nào, cuối cùng miễn cưỡng cười vui mà nhặt lên chính mình mặt mũi, kia mới tới đâu. An Nghệ kinh giác tiểu quy đích xác biến mất, nàng vội vàng kêu gọi tiểu quy. Phần 87. Tiểu quy có chút mất mát. Vương Cẩu Đản cùng chủ nhân giao lưu phương thức là nó chưa bao giờ dám tưởng tượng, từ người ngoài cuộc góc độ xem, cũng càng quen thuộc chút, tương so với nó phương thức, chỉ cảm thấy mới lạ khách sáo. Càng lệnh nó khổ sở chính là, nó còn không biết có thể hay không lưu tại chủ nhân bên người. Có chút liên tiếp ca. Nó cường đánh lên tinh thần, mạo phao nói, chủ nhân, tiểu quy vẫn luôn ở nhà. Nhưng như thế nào nghe thanh âm đều héo ba ba. Thống ca nghe thế mềm như bông lại hữu khí vô lực thanh âm, buồn hung thân đắc sát, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, nó ho nhẹ một tiếng, mới tới, về sau muốn hiểu quy củ biết không. Tiểu quy khó hiểu hỏi An Nghệ, quy củ đều là căn cứ sản xuất khi giả thiết, tiểu quy không quy củ sao. Nó tuân thủ nghiêm ngặt sở hữu thủ tục nha. An Nghệ không nhịn được mà bật cười, chấn an nó, đừng nghe thống ca. Tiểu quy lần thứ hai chỉ ra chỗ sai, là Vương Cẩu Đản. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Thống ca. An Nghệ trăm triệu không nghĩ tới, cho rằng sẽ bị ức hiếp tiểu quy, một câu nháy mắt hạ gục thống ca. Không rõ nguyên do tiểu quy. Thống ca cảm thấy quả thực tất cẩu, che 100 nhiều năm áo choàng A, thế nhưng vẫn là không coi che lại, nó một đời anh danh A, toàn bộ hủy ở tiểu quy trong tay. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là lặng yên không một tiếng động mà giả chết đi. Làm bộ chính mình không tồn tại. Cuối cùng, nó thật sâu mà thở dài, còn không bằng ở trong công ty đâu. Giao lưu ngắn ngủn trong nháy mắt, An Nghệ đã kéo Tô Hàm tay đi tới đại sảnh trung ương. Cùng lúc đó, nàng rốt cuộc không băng trụ, trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, lại nghẹn đi xuống, chỉ sợ cũng muốn nội thương. Tô Hàm không rõ nguyên do. Hắn nghiêng đầu hỏi, sự tình gì như vậy nhạc A? An Nghệ tưởng tượng đến giả chết vãn cầu đảng, cười đến căn bản dừng không được tới, may nàng tự chủ cường, không cười chẳng, nghiêm trang mà trả lời, ca, nữ hài tử vui vẻ, là không có đạo lý. Tô Hàm nhẹ nhàng mà nga một tiếng, chợt một người cân nhắc mở ra. Cùng muội muội ở chung cũng có một đoạn thời gian, còn không có nhìn thấy nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, không chuẩn nhiều tham gia yến hội có thể đề cao nàng hạnh phúc độ. Xem ra về sau hắn muốn nhiều mang muội muội tham dự yến hội a. An Nghệ may không biết Tô Hàm ý tưởng, nếu không nội tâm nhất định là cự tuyệt. Thừa dịp yến hội còn chưa từng bắt đầu, Tô Hàm cực có kiên nhẫn mà đem An Nghệ giới thiệu cho một ít quen thuộc trưởng bối. Đối mặt bọn họ nghi hoặc, hắn cũng thoải mái hào phóng mà tỏ rõ An Nghệ thân phận thả làm cho bọn họ nhiều chiêu cố. Tô Hàm tin tưởng phàm là tuổi này, cái này thân phận trưởng bối sẽ không đi ra ngoài nói bậy, càng thêm thượng ngày mai chính là hội chiêu đãi ký giả, liền tính để lộ ra đi một ít tin tức cũng không ngại. Thức mau, Minh lão gia tử mang theo mấy cái van bối đi ra. Trừ bỏ đại gia quen thuộc mấy cái Minh gia người ngoại, thượng có một trường sinh gương mặt. Hắn ngũ quan thực chính, dáng người thon dài, ăn mặc khói bụi sắc áo sơ mi, cổ tay áo vắn khởi. Mặc dù đứng ở xuất sắc Minh gia người chung, Minh Diệu cũng phảng phất tự mang đèn tụ quang dường như, hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Hắn đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, một chữ không nói, mang theo tự phụ chi khí. Liền Tô Hàm nhìn đến khi đều có khoảnh khắc giật mình lăng. Này Minh gia tiểu nhi tử tướng mạo, đặt ở giới giải trí, cũng là hiếm có. Hắn đang muốn cấp An Nghệ giải thích hắn lai lịch, mới vừa một quay đầu, liền nhìn thấy muội muội thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhân ra, tức khắc, hắn cảm thấy đau đầu. Lập tức tận tình khuyên bảo nói, ngươi nhưng đừng bị hắn bề ngoài mê hoặc, kỳ thật hắn có bệnh. Thời buổi này, đương ca ca, không dễ dàng a. An Nghệ không thể tưởng tượng, có bệnh. Tô Hàm vội vàng phụ họa, còn không phải sao. Minh lão gia tử đời này tổng cộng có 3 cái nhi tử, Minh Diệu chính là hắn con lúc tuổi già. Cũng đúng là bởi vì Minh lão gia tử cùng lão phu nhân sinh hắn thời điểm, tuổi không nhỏ, cho nên ở từ trong bụng mẹ liền mang theo bệnh. Nay bệnh à, quốc nội trị không hết, cho nên hàng năm ở nước ngoài trị liệu, mấy năm nay, nước ngoài chữa bệnh phương tiện cũng đề cao không ít, này không, hắn bệnh mới bảo xuống dưới. Bất quá xét đến cùng, ai biết hắn bệnh đến tột cùng có hay không hảo, ngươi nhưng đến cách hắn xa một ít. An Nghệ càng không thể tưởng tượng. Này Minh Diệu tướng mạo, tuy hỗn loạn có chút thấy không rõ lắm, nhưng nàng duy nhất xác định chính là, hắn quý không thể nói. Từ khi nàng có ký ức khởi, liền không có gặp qua so Minh Diệu tướng mạo càng tốt. Hơn nữa, nói hắn có bệnh, này không phải xả sao. An Nghệ dám chắc chắn, đối phương thân thể trạng thái rất nhiều người đều so ra kém. Bất quá xem xét liếc mắt một cái ca ca cảnh giác bộ dáng, An Nghệ nháy mắt đã hiểu, đồng tính tương mắng, khắc phái tương hút đạo lý sao, đây là có nguy hiểm cảm, đến lý giải, nàng nghĩ nghĩ, che lại lương tâm nói, hành. Thời buổi này, đưa muội muội không dễ dàng a, còn phải thời thời khắc khắc chú ý ca ca tiểu cảm xúc. Tuy rằng miệng thượng đáp ứng rồi muốn ly Minh Diệu xa một ít, nhưng An Nghệ lại vẫn là hướng Minh Diệu phương hướng nhìn thoáng qua. Ai kêu như vậy tướng mạo nàng thật sự trước nay đều không có gặp qua đâu. Hiếm lạ thực. Nơi xa Minh Diệu tâm hữu linh tê mà ngẩng đầu. Hai người ánh mắt cách không đối coi. Minh Diệu con ngươi thâm trầm, trộn lẫn hai phân không muốn người biết khẩn trương chi sắc. Đột nhiên, hắn khỏe môi hơi hơi nhếch lên, cả người khí chất nháy mắt nhu hòa xuống dưới, không tiếng động mà, hướng về phía An Nghệ chào hỏi. An Nghệ không nghĩ tới nhìn lén sẽ bị chào bao, có chút ngượng ngùng, bất quá lại xem qua đi khi, đối phương đã thu hồi tầm mắt. Tô Hàm. Như vậy quang minh chính đại, cho rằng hắn là người mù đâu. Xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm nổi lên trong lòng, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục cấp An Nghệ tẩy não. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng không cẩn thận mắc mưu người khác. An Nghệ ở huyền học thượng thiên phú dị bẩm, mặc dù còn tuổi nhỏ, trình độ thậm chí siêu việt đại đa số người, nhưng kinh nghiệm cùng lịch duyệt, là thật đánh thật, An Nghệ tổng cộng mới 20 tuổi không đến, nói đến cùng, không phải là một cái hài tử. Thật là giàu thúi ruột a. An Nghệ liếc mắt một cái ca ca khẩn trương tiểu bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong miệng nói toàn bộ nuốt đi xuống, bày ra vẻ mặt ngươi nói cái gì đều đối, ngươi nói cái gì đều nghe biểu tình, hành, ca, ta thật sự đã biết. Minh Diệu tuy đi theo Minh lão gia tử phía sau, nhưng dư quang lại chưa từng rời đi quá An Nghệ. Trái tim bang bang thẳng nhảy. Minh Diệu cảm giác chính mình đã càng ngày càng không thỏa mãn. Từ khi nào, chỉ cần ở màn hình trước nhìn thấy An Nghệ mặt, nghe nàng nói cổ vũ nói, mặc dù những lời này đó không phải đối hắn nói, hắn đồng dạng cảm thấy hạnh phúc thực. Cho nên, hắn một chút mà khai quật nàng tư liệu, không ngại cực khổ mà đi tới địa cầu, cho đến hiện giờ gặp mặt. Nhưng hắn hiện tại xa cầu muốn cùng đối phương vĩnh viễn ở bên nhau. Chẳng sợ chỉ là đơn thuần làm bạn, cũng cam tâm tình nguyện. Minh lão gia tử thấy Minh Diệu sửng sốt thần, bất động thanh sắc mà vỗ nhẹ hắn một phen, rồi sau đó thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Minh Diệu là hắn thích nhất tiểu hải tử, nghề hà vận mệnh nhiều trông gai, cho tới bây giờ, cũng coi như khổ tận cam lai, ước gì đem tốt nhất cho hắn. Quyền đương bồi thường. Minh Diệu hoàn hồn, không có việc gì, vừa mới nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Nói, hắn đuổi kịp Minh lão gia tử nện bước. Chân chính Minh Diệu đã bệnh đã chết, nếu hắn thay thế đối phương thân phận, ở nào đó trình độ đi lên nói, liền chịu trách nhiệm Minh gia người trách nhiệm. Khả năng cho phép trong phạm vi, hắn sẽ tận lực giúp đỡ. An Nghệ đối yến hội cũng không có nhiều ít hứng thú. Thức mau, nàng liền tìm một cái mệt mỏi lý do, ngồi một bên quang minh chính đại nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, nàng không ngừng kêu gọi Thống ca. An Nghệ, Thống ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. An Nghệ, Thống ca, đừng giả chết, mau ra đây. An Nghệ, tên chỉ là cái danh hiệu, liền tính không dễ nghe, lại không có gì quan hệ. Đáp lại nàng là vĩnh viễn yên tĩnh. An Nghệ nhấp môi, vương cầu đản, ngươi rốt cuộc già không ra. Thống ca nổi trận lôi đình, như là bị giẫm cái đuôi miêu dường như, tức muốn hộc máu nói, đừng cứ gọi ta vương cầu đản, kia không phải tên của ta. Nó một đời anh danh A, toàn bộ nện ở tên thượng. Khóc khanh khanh. An Nghệ chuyển biến tốt liền thu, ngươi nếu là thống thống khoái khoái mà hồi ta đến nỗi kêu tên này sao? Được rồi. Ta tìm ngươi có đứng đắn sự muốn nói, tiểu quy đi lưu, công ty đến tuột cùng làm tốt quyết định sao? Thống ca đã trở lại, tiểu quy đi lưu, như là nặng trĩu gạch đè ở nàng trong lòng. Tiểu quy nghiêng thai lắng nghe, bởi vì nó cũng không có nhận được công ty cụ thể thông chi. Trong lòng có điểm cấp. Nhắc tới tiểu quy, thống ca liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn ăn ngay nói thật, không nghe được bất luận cái gì tin tức. Đánh giá công ty còn tại tiến hành bên trong thảo luận đâu. Chưa từng có cái nào ký chủ có thể chói định hai cái hệ thống, ta xem chuyện này thực huyền. Tiểu quy nghe được lời này, lập tức trở nên thất hồn lạc phách. nó miễn cưỡng cười vui, không có quan hệ. Thống ca đột nhiên cười hắc hắc, muốn nói biện pháp sao, cũng không phải không có, liền phải xem An tỷ có nguyện ý hay không làm. Hồi công ty trong khoảng thời gian này, nó mắt xem bốn lộ, hai ngay bắt phương, rốt cuộc đem Long tộc tộc trưởng này đương sự sờ rành mạch. Vừa mới vốn định đem ngọn nguồn nói thẳng ra, nhưng tiểu quy một tiếng vương cậu đảng, làm hắn sửa lại chủ ý. Phần 88. Nó liền nghẹn không nói Long tộc tộc trưởng làm sự, cái gì cũng không nói. Xem kịch vui ai chẳng biết ta. An Nghệ Đảo không cảm thấy chính mình trừ bỏ đánh báo cáo ở ngoài còn có cái gì chuyện khác nhưng làm, nếu không nàng nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Thống ca, đem nói rõ ràng. Thống ca hít hít cái mũi, không mang theo bất luận cái gì thở dốc nhi trả lời, nhạ, lấy lòng Minh Diệu là đủ rồi, hắn một câu, so thánh chỉ đều dùng được. An tỷ lấy lòng người, ngẫm lại liền mang cảm A. Còn có, về sau ngàn vạn đừng gọi ta vương cầu đàn. An Nghệ lại ngốc, Minh. Minh Diệu, cái quỷ gì Nga? Nàng vội vàng dò hỏi, thống ca, ngươi ra tới cho ta đem nói rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thống ca ngạo kiều, mặt chữ thượng ý tứ. Đến bây giờ hắn còn không qua được tên cái kia khảm. An Nghệ trong lòng tức khắc cân nhắc mở ra, lấy lòng người ta nói nhiều khó nghe nha, vì tiểu quy, cùng Minh Diệu lân la làm quen vẫn là thực dễ dàng. Không nghĩ tới, Minh Diệu đồng dạng mắt trông mong mà chờ lôi kéo làm quen cơ hội. Chương 74. Tô Hàm âm thầm quan sát muội muội hồi lâu. Thấy nàng trước sau an an tĩnh tĩnh mà ngồi, mặc dù gặp phải đến gần, cũng là khách khí mà lại không mất lễ phép cự tuyệt, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Tiếp tục yên tâm lớn mật mà xa giao. An Nghệ mặt ủ mày hê, nay chủ động đến gần nếu như bị cự tuyệt, kia nhiều xấu hổ a. Tiểu Quy dùng sức khuyến khích, chủ nhân, ngươi như vậy Mỹ, ai bỏ được cự tuyệt ngươi. Cậu đản tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng nó nói chuẩn không sai. Thống ca, cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Nó khẽ hừ nhẹ một tiếng. Giả chết không nói lời nào. Thời khắc chú ý quanh mình tình huống tiểu quy cảm xúc đông nhiên trở nên kích động. Chủ nhân, Minh lão gia tử rốt cuộc buông tha Minh Diệu, hắn bên người không có người, đây là ngươi cơ hội tốt á á á á á. Chủ nhân, tiểu quy như vậy manh, như vậy mềm, ngươi không bỏ được ta đi đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng một câu, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. An Nghệ bị cất cao vài độ thanh âm lần thứ hai chấn đến vượng vượng hồ hồ, nàng theo bản năng mà an ủi nói, không bỏ được, không bỏ được. Cùng lắm thì đến lúc đó đem thống ca đưa về công ty, ngươi tiếp tục lưu tại ta bên người. Tiểu quy tâm hoa nộ phóng. Thống ca. Nó tạo cái gì nghiệt Nga, mới quán thượng như vậy một cái vô lương ký chủ. Tính, nó vẫn là lựa chọn tiếp tục giả chết đi. An Nghệ một tay chống cằm, vắt hết óc mà tiếp tục nghĩ biện pháp. Nhưng ánh mắt, lại theo bản năng mà dính ở Minh Diệu trên người. Bình tĩnh mà xem xét, Minh Diệu thật là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân, mặc dù là ở vào tướng mạo xuất chúng nhân ngư trong tộc. Cũng tuyệt không kém cỏi. Làm vô số lần tâm lý xây dựng sau, An Nghệ chuẩn bị đứng dậy. Cùng lúc đó, Minh Diệu tỏa định An Nghệ nơi vị trí. Nhưng mới vừa bán ra vài bước, một thân màu đỏ váy dài, cầm trong tay rượu vang đỏ ly quyến rũ nữ nhân chậm rãi hướng hắn đi đến. Ai đến gần, nàng chân một uy, cả người hướng Minh Diệu trong lòng ngực tới sát. Minh Diệu nhanh chóng hướng tả dịch một bước, đồng thời, hắn tay tức giận mau mà tiếp nhận rượu vang đỏ ly, tránh cho rượu tí xái lạc đầy đất. Càng tránh cho hắt ở kia hồng y hề nữ nhân trên đầu. An Nghệ. Nữ nhân rõ ràng chính là hướng Minh Diệu đi, này cũng quá khó hiểu phong tình. An Nghệ nhìn kia nữ nhân thê thê thảm thảm, quặn cu é bộ dáng, ra đầu ma ma, nàng nhịn không được nói, tiểu quy à, này khó khăn hệ số cũng quá cao. Tiểu quy vẻ mặt đưa đám, chủ nhân, ngươi thật bỏ được tiểu quy sao? An Nghệ ho nhẹ một tiếng, có chút túng, công ty thông chi không phải còn không có xuống dưới sao, chúng ta còn có thời gian. Chờ ta trước cân nhắc hắn tính cách, tranh thủ một kích tức chung sao, đúng hay không? Nếu là bởi vì đến gần không thành, ngược lại bị đối phương cho nàng kham, chỉ sợ ca ca có thể một giây biến thành phun hỏa long. Nàng không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Tiểu quy lần thứ hai héo rũ, hảo đi. Liên ở một người, một hệ thống vô ngữ cứng họng khi, Minh Diệu tùy tay đem rượu vang đỏ ly phóng tới một bên người hầu trên khay. Chợt bước đi nhanh hướng An Nghệ đi đến. Cùng với càng ngày càng gần khoảng cách, Minh Diệu một lòng phảng phất muốn nhảy ra ngực dường như. Nhưng hắn lại giả vờ chấn định, cho đến đi đến An Nghệ bên cạnh đứng yên. An Nghệ còn ở cân nhắc nên như thế nào cùng Minh Diệu cầu tình, nhoáng lên thần, đại lao liền đứng ở chính mình trước mặt. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đối phương nghịch quang duyên cớ, thấy không rõ hắn biểu tình, nàng nghĩ nghĩ vừa rồi Minh Diệu một chút cũng không thương hương tiếc ngọc cử chỉ, trang xa cách khách khí bộ dáng, tìm ta có việc. An Nghệ nơi nghỉ ngơi khu, tương đối ẩn nấp, không phải cố ý quan sát. Căn bản nhìn không thấy bên trong còn có người. Minh Diệu ở An Nghệ bên người cách đó không xa ngồi xuống, sau đó vươn tay phải, lộ ra một quả hoa thai. Hắn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không mang theo bất luận cái gì tì vết, cùng tinh tế nhỏ sinh hoa thai trang bị, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là ngươi không cẩn thận rớt, ta thuận tay nhặt. Vừa mới bởi vì vội duyên cớ, cho nên chưa kịp cho ngươi. Tiểu Quy liên tục thúc giục, chủ nhân, tặng không tới cửa cơ hội không cần bạch không cần a, phải bắt được. Quả thực là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. An Nghệ nháy mắt ghét tới rồi tiểu Quy điểm, trên mặt nàng tươi cười nồng đậm chút, diễn tinh thượng thân, nha, vừa mới ta còn ở tìm đâu, không nghĩ tới thế nhưng ở trong tay ngươi. Này hoa thai, là ta cùng mụ mụ gặp lại tới nay, nàng đưa ta đệ nhất phân lễ vật, tuy rằng không phải thực quý trọng, nhưng rất có kỷ niệm ý nghĩa, lúc này thật sự cảm ơn ngươi. Nàng do dự một lát, nhịn không được nói, nếu không như vậy, ta thỉnh ngươi đốn cơm soảng, liêu biểu ta cảm kích, ngươi cảm thấy thế nào? Thường xuyên qua lại, này không giao tình cũng đến có giao tình. Tiểu Quy điên cuồng mà thế An Nghệ đánh cuộn, không sai, chính là như vậy. Minh Diệu Đốc, này kịch bản không đúng a? Này hoa thai là hắn tùy tay từ Minh Mẫu trang sức hộp lấy, như thế nào lập tức liền biến thành An Nghệ mụ mụ đưa nàng đệ nhất phân lễ vật? Hắn buồn còn chờ An Nghệ cự tuyệt, sau đó mượn cơ hội nhiều lời vài câu, kết quả. Này liền thỉnh ăn cơm. Quá nhanh. Hắn cả người hạnh phúc cảm vây quanh, choáng váng. An Nghệ thấy Minh Diệu chưa từng đáp ứng, trong lòng lộn bột một chút. Vội vàng lại thiệt tình thực lòng mà bồi thêm một câu, không muốn cũng không có quan hệ, ta chính là quá kích động mà thôi. Minh Diệu không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ. Dù sao kết cục là hắn muốn nhìn thấy, là được. Hắn nghiêm trang mà nghĩ nghĩ, sau đó giải thích nói, yến hội còn muốn liên tục một đoạn thời gian, nếu không ngươi chờ một chút, chờ kết thúc, ngươi lại mời ta ăn đốn cơm soảng. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra tưởng lập tức đi theo An Nghệ đi ra ngoài. Nhưng hôm nay hiến hội là thế hắn tổ chức, tùy tiện mất tích không tốt lắm. Tô Hàm cách thật xa liền nhìn thấy muội muội cùng Minh Diệu đang nói chuyện. Vừa mới dặn dò quá muội muội, kết quả hai người lại trộn lẫn đến một khối. Hắn ra đầu đều mau tạc, vội vàng nói một câu xin lỗi không tiếp được, liền vội vội vàng vàng mà đi hướng nghỉ ngơi khu. Còn không đợi đến gần, liền nghe thấy An Nghệ mềm mại thanh âm, hành đi, kia trong chốc lát chờ ngươi Nga. Tô Hàm, vô pháp vô thiên, đều phải công nhiên hẹn hò. Hắn thuận thuận khí, sau đó cất bước đi đến An Nghệ bên cạnh ngồi xuống, đồng thời dò hỏi, chúng ta buổi tối không phải còn muốn một khối về nhà sao? Chờ hắn làm gì nha? Lời nói lộ ra tin tức lượng lực đại, tin tưởng làm một cái người trưởng thành, Minh Diệu hẳn là có thể nghe hiểu được. Minh Diệu sắc mặt nửa phần không thay đổi, tâm bình khí hòa mà giải thích, ta nhặt được An Nghệ hoa thai, cho nên nàng tưởng biểu biểu lòng biết ơn. Tô Hàm theo bản năng mà quay đầu nhìn An Nghệ vành thai, trắng nón mượt mà. Nhưng hắn như thế nào liền nhớ không được hôm nay muội muội mang hoa thai. Lập tức hồ nghi nói, nào một bộ nha. An Nghệ. Nàng như cũ mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thưởng thức trong tay tinh xảo hoa thai, chính là mụ mụ đưa ta hoa thai sao. Tô Hàm vừa nghe liền minh bạch. Minh Diệu không có hảo ý, muội muội cũng giả vờ không biết tình, nhân tiện còn siêu cấp phối hợp, chẳng trách chăng đều ước đi ra ngoài ăn cơm. Hắn cắn răng, Nga, chính là ta mẹ đưa cho ngươi hoa thai nhà, là nên cảm ơn nhân gia. Bất quá ngươi quên mất. Ta mẹ còn ở nhà chờ chúng ta, cùng thương lượng ngày mai sự đâu. Ngoan, khi nào không thể thỉnh ăn cơm, chờ một chút. Kỳ thật hắn không tư cách đối mội mội sinh hoạt khoa tay múa chân, đặc biệt là hắn vẫn là một cái thay đổi giữa chừng ca ca. Liên tính yêu đương cũng là như thế. Nhưng Minh Diệu thực sự là quá đặc thù, hắn từ từ trong bụng mẹ liền mang theo bệnh, cho tới bây giờ, ai cũng không biết đến tột cùng có hay không chữa khỏi. Nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, kia muội muội làm sao bây giờ?